Chào mọi người. Ở tập trước thì Tiền Lỗi nhờ dựa vào võ hồn có tính duy nhất đã lọt vào vòng khảo hạch tiếp theo. Nhưng ở khảo hạch cá nhân thì Lưu Phong đã chọn lựa khảo hạch ý chí. Ở đây Tiếu Khải đã hành cho Lưu Phong thừa sống thiếu chết. Dù hai chân và một tay trái đã bị gãy, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, nhưng Lưu Phong đã dùng ý chí phi thường để vượt qua khảo hạch. Sau đó Lưu Phong được Tiếu Khải muốn nhận làm đệ tử, còn tặng cho một bông kỳ nhông thông thiên cúc để trị liệu. Đúng là rất may mắn cho Lưu Phong. Ở vòng khảo hạch tiếp theo là sinh tồn 3 ngày trên chiến trường ở một hành tinh mà Liên bang đang công chiếm. Ở hạng mục khảo hạch tổng hợp này thì Hiên Vũ rất bá đạo. Với sự liên minh của ba tổ cũng đã tạo thành sức mạnh rất đáng gờm. Nhưng lựa chọn của Hiên Vũ lại chỉ đi theo Nguyên Ân Huy Huy để nhặt ve chai. Nhưng cái nghề nhặt ve chai này cũng khiến tổ của Hiên Vũ kiếm được khá tinh hạch. Cũng bởi vậy mà Lam Hiên Vũ đã lợi dụng Nguyên Ân Huy Huy mà dẫn đến rất nhiều quái vật. Nhưng sau đó lại gặp đầu lĩnh của đám quái vật rất mạnh. Nguyên Ân Huy Huy cũng đã chịu không nổi. Tới lúc này nhóm liên quân của Hiên Vũ mới xông ra ứng cứu. Nhưng đối thủ lại mạnh hơn bọn hắn tưởng. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe tập tiếp theo. Cuối cùng thì hỏa cầu của Lâm Đông Huy cũng đến. Còn Đại Đỗ Tử Điêu lúc trước bị thương nặng lập tức cảm nhận được uy hiếp. Nó vội quay gập thân thể, một chùm sáng tím bắn ra. Oành lên một tiếng. Hỏa cầu nổ ra mưa lửa đầy trời trên không trung. Tầng khí lãng khổng lồ chấn bay con Đại Đỗ Tử Điêu đang bị thương. Lúc trước thương thế của nó đã rất nặng, nên giờ đã không còn chịu nổi. Nó nghiêng nghiêng rơi nhào xuống từ không trung. Còn Đại Đỗ Tử Điêu tới sau kêu to một tiếng rồi lập tức phóng xuống theo hướng nó. Lam Mộng Cẩm lại nhìn thoáng qua từng quả hỏa cầu khổng lồ của Lâm Đông Huy. Nhưng lúc này nàng không bay lên, cũng không phóng thích võ hồn tuyết của mình. Cứ như vậy mà ngồi xuống bên người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trực tiếp vung ra một nhánh ngân văn Lam Ngân Thảo quấn quanh người nàng. Ngươi chờ một chút, băng cùng hỏa sẽ. Hắn muốn nói là, nếu đồng thời thi triển công kích cự ly xa bằng băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố, như vậy sẽ gây quấy nhiễu suy yếu lẫn nhau. Nhưng lời còn chưa nói hết thì ánh mắt của hắn đã trợn to. Bởi vì lúc này trên đầu gối Lam Mộng Cầm đã có thêm một cái đàn màu xanh ngọc. Ngọc cầm thon dài, 7 dây cung với 13 huy hiệu. Phía trên có những đường hoa văn mịn mượt hội tụ tới đầu cây đàn, cuối cùng thành hình đầu phượng. Hai tay Lam Mộng Cầm nhanh chóng phủ lên 7 sợi dây đàn. Ánh mắt băng lãnh, rất có mấy phần khí khái nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nếu lúc này Lam Hiên Vũ còn chưa thể nhìn ra đây là cái gì thì hắn đi học là vô ích rồi. Song sinh võ hồn. Không hề nghi ngờ, đây chính là một võ hồn khác của Lam Mộng Cầm. Sau khi võ hồn này xuất hiện, không chỉ hắn mà mọi người bên cạnh cũng đều trở nên ngây ngốc. Bởi thứ xuất hiện cùng lúc với thanh ngọc cầm này chính là 4 cái hồn hoàn màu đen. Không sai, 4 cái hồn hoàn đều là màu đen, hồn hoàn vạn năm. Phải biết, thời điểm nàng phóng thích bông tuyết tác chiến lúc trước, đó là 4 cái hồn hoàn màu tím. Vậy mà giờ khắc này, thứ xuất hiện trên võ hồn thứ hai lại là 4 cái hồn hoàn màu đen. Lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên hiểu rõ. Hắn đã hiểu tại sao lúc trước Lam Mộng Cầm lại nghi vấn chính mình, bởi vì người ta có thực lực mạnh. Nguyên Ân Huy Huy mạnh hay không? Là ngũ hoàn hồn vương đấy. Nhưng ngay cả Nguyên Ân Huy Huy cũng chỉ có một cái hồn hoàn vạn năm. Thứ khác biệt với hồn sư bình thường là hắn có một năng lực thiên phú. Đó là hóa giải công kích thông qua phân thân. Hẳn là thứ đó có nguồn gốc từ năng lực huyết mạch. Nhưng còn Lam Mộng Cầm thì sao? Nàng mặc dù chỉ là tứ hoàn, so với Nguyên Ân Huy Huy thì ít hơn một hồn hoàn. Nhưng người ta là song sinh võ hồn đó. Luận hồn lực tổng hợp, coi như không bằng Nguyên Ân Huy Huy thì cũng không kém quá nhiều. Càng có một điều quan trọng hơn. Đó là võ hồn thứ hai của nàng có tới 4 cái hồn hoàn vạn năm. Đây quả thật là vô địch. Học viện Sử Lai Khắc thật đúng là nơi chứa quái vật. Khó trách với thực lực của đống thiên thu mà vẫn kính ngưỡng Lam Mộng Cầm như vậy. Khó trách người ta chỉ hai người cũng dám tạo thành một tổ. Cái này đem so với Nguyên Ân Huy Huy vẫn là khiêm tốn. Cho dù một mình Lam Mộng Cầm tự tạo một tổ, có lẽ cũng chỉ có Nguyên Ân Huy Huy mới có thể uy hiếp được nàng. Lam Mộng Cầm liếc Lam Hiên Vũ một cái, chỉ thiếu chút nữa là sẽ bộc lộ ra vẻ đắc ý, khí khái nghiêm nghị kia cũng suýt bị phá hư. Hai tay nàng khẽ gảy dây đàn, lập tức vang lên từng đợt âm thanh. Khi mọi người nghe được tiếng đàn đều không khỏi sững sờ. Sau đó vẻ mặt tất cả đều lập tức trở nên cổ quái. Bởi vì thật sự là rất khó nghe. Lam Hiên Vũ cảm thấy, dù mình có tùy tiện tới đánh bừa cũng có thể dễ nghe hơn nàng. Hình dung tiếng đàn này của Lam Mộng Cầm như thế nào đây? Khá giống việc bóp cổ con gà trống rồi bắt nó gáy. Cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt gần như đều xuất hiện trong mỗi người. Ngay sau đó là đầu đau muốn nứt. Nhưng chính trong âm thanh khó nghe này, hồn hoàn thứ nhất trên người Lam Mộng Cầm phát sáng lên. 7 sợi dây đàn đều biến thành màu bạc. Sau đó tiếng đàn khó nghe đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Giữa không trung, con Đại Đỗ Tử Điêu đang đuổi theo đồng bọn đột nhiên nhúc nhích thân thể một chút. Sau đó chính nó cũng rơi tự do mà giáng xuống từ trên trời. đệ nhất hồn kỹ, cường lực quấy nhiễu, có đặc hiệu đối với sinh vật bay lượn, có hiệu quả cấm bay nhất định. Ngươi còn không mau lên đi. Rốt cuộc Lam Mộng Cầm vẫn không nhịn được mà toát ra mấy phần vẻ đắc ý. Lam Hiên Vũ phát hiện, dường như Ngân Văn Lam Ngân Thảo của mình không thể tăng phúc cho võ hồn này của Lam Mộng Cầm. Hắn phụ trợ người khác đã rất nhiều lần. Có hiệu quả hay không thì chính hắn sẽ có thể cảm giác được. Nếu có hiệu quả thì huyết mạch của người được phụ trợ sẽ kịch liệt gợn sóng. Nhưng lúc này phụ trợ cho Lam Mộng Cầm lại chưa từng xuất hiện hiện tượng này, ngược lại còn hết sức bình tĩnh. Lam Hiên Vũ dứt khoát buông bỏ Ngân Văn Lam Ngân Thảo, nói. Mập mạp ở lại, những người khác lên theo ta. Lúc này Lưu Phong đã đến bên người Nguyên Ân Huy Huy, lôi kéo hắn chạy về. Băng Thiên Lương đã lần nữa trôi nổi mà lên. Dưới trạng thái điện thần hàng lâm, hắn có thể tập hợp lực công kích cùng lực phòng ngự vào một thân. Lúc trước mặc dù bị vỗ xuống nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Rầm rầm hai tiếng vang lên. Hai con đại đỗ tử điêu lần lượt rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, thân thể của con bị trọng thương đã co rút kịch liệt, không thể động đậy. Mà con còn lại kia lại bò lên, dùng sức lắc đầu. Lam Hiên Vũ có thể khẳng định, nó là muốn tránh khỏi âm thanh kinh khủng kia của Lam Mộng Cầm. Thật không hổ là hồn kỹ vạn năm, hiệu quả quấy nhiễu rất tốt. Tiếng đàn trực tiếp tác dụng lên thân thể đại đỗ tử điêu. Đây có phải là còn phụ thêm đặc tính không gian nữa hay không? Quả hòa cầu tiếp sau đã bay tới, con đại đỗ tử điêu bị rơi xuống đất lại bắn ra từng chùm sáng tím, dẫn nổ từng hỏa cầu trên không trung. Thiên thu đâu? Lam Hiên Vũ đột nhiên dùng cánh tay trái đang được Ngân Văn Lam Ngân Thảo bao trùm kéo lấy bàn tay đống thiên thu. Từng phiến vảy bạc hình bầu dục dần nổi lên trên tay hắn. Những người khác chỉ cảm thấy chung quanh đột nhiên tối sầm lại. Lâm Đông Huy cảm thấy lực phụ trợ trên người mình đột nhiên biến mất. Thậm chí còn thấy lạnh cả người, khiến cho hắn không khỏi ngừng công kích đang định đánh tiếp. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu đột nhiên biến mất. Tất cả mọi thứ chung quanh đều biến thành màu xanh đậm. Ngay một nháy mắt tiếp theo, một đôi mắt lớn màu xanh đậm lặng lẽ hiện lên giữa không trung. Nơi xa xa, trên thân con đại đỗ tử điêu bị rơi xuống đất vừa có ánh sáng tím thoáng hiện. Nó muốn kết hợp cùng tử dương nhưng thân thể lại đột nhiên cứng ngắc. Ánh mắt của nó cũng trở nên đờ đẫn trong phút chốc. Một tầng băng xương dần ra từ trong chính cơ thể nó. Chỉ trong nháy mắt đã đóng băng toàn cơ thể. Không chỉ là nó, mà ngay cả con còn lại cách đó không xa cũng bị đóng băng theo. Chính là võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ và đống thiên thu. Thâm Lam Ngưng Thị. Lam Hiên Vũ hết sức quả quyết. Mặc dù con đại đỗ tử điêu tới sau đã bị Lam Mộng Cầm quấy nhiễu rơi xuống đất, nhưng thực lực của nó quá mạnh. Một khi nó kết hợp tử dương phát động công kích thì khỏi cần bàn cãi thêm. Trước đó Nguyên Ân Huy Huy bị đánh thảm hại thế nào cũng có thể nhìn ra. Mà đa số bọn hắn là tuyệt đối không ngăn nổi, rất có thể sẽ có người chết. Cho nên hắn không thể để đại đỗ tử điêu thi triển được công kích mạnh nhất đó. Còn có cái gì khống chế mạnh hơn Thâm Lam Ngưng Thị đây? Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên đã sớm được thưởng thức chiêu này của bọn hắn. Lúc trước cũng là hết sức khiếp sợ. Cũng chính từ lúc gặp được võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu. Sau đó Băng Thiên Lương mới hoàn toàn kiên định ý nghĩ muốn hợp tác với bọn hắn. Bởi vì hắn cũng cho là mình không ngăn được cái kỹ năng khống chế này. Điểm đáng sợ nhất của Thâm Lam Ngưng Thị cũng không phải năng lực đóng băng mạnh mẽ, mà đó là phạm vi khống chế. Đám người Băng Thiên Lương cũng không biết, sau khi Lam Hiên Vũ liên thủ với đống thiên thu thì triển Thâm Lam Ngưng Thị có thể bao trùm tới mức nào. Chỉ biết mục tiêu bị đôi mắt màu xanh đậm đó nhìn chúng thì đều bị đóng băng trong nháy mắt. Lúc này việc đóng băng mới vừa hoàn thành. Băng Thiên Lương lại một lần nữa phóng thích đệ tứ hồn kỹ. Điện thần hàng lâm tiếp hồn kỹ thứ ba, điện thiểm. Trong nháy mắt đã tăng tốc độ cùng lực công kích lên tới cực hạn, đánh thẳng đến đại đỗ tử điêu. Lâm Đông Huy tiếp tục tụ lực, diệu dương trên đỉnh đầu bắn ra hào quang chói mắt. Tất cả quang mang xung quanh lại bắt đầu tụ về nó. Vũ Thiên bước nhanh đến phía trước, hắn chạy như điên. Mạch đao trong tay bị hắn kéo lê dưới mặt đất, không ngừng phát ra từng trận nổ vang. Mỗi một bước được bước ra, khí thế của hắn lại theo đó mà tăng lên mấy phần. Phương pháp dùng hồn kỹ mạch đao thế đặc thù như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên đám người Lam Hiên Vũ được thấy. Lam Mộng Cầm phía sau cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vì đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ và đống thiên thu. Một cái chớp mắt vừa rồi nàng cũng có cảm giác. Bản thân nàng cũng có thuộc tính băng tuyết nên cảm thụ của nàng là rõ ràng nhất. Trong nháy mắt đó, nhiệt độ Thâm Lam Ngưng Thị tạo ra tuyệt đối thấp hơn âm 100 độ. Hơn nữa còn là nhiệt độ bạo phát đột ngột. Chính điểm này mới khiến đại đỗ tử điêu lập tức bị đông lại. Mà trọng yếu nhất là nó đã cắt ngang sự liên hệ của đại đỗ tử điêu với vầng tử dương trên bầu trời. Thông qua quan sát về những con quái thú thủ lĩnh vừa rồi là có thể phát hiện. Thực chất thì thực lực bản thân của chúng là không bằng hồn thú vạn năm. Nhưng nếu chúng mượn lực từ hai vầng mặt trời Lam Dương và Tử Dương, như vậy thì sẽ có thể trực tiếp bộc phát ra uy lực của một hồn thú vạn năm. Băng Thiên Lương là người đầu tiên lao đến. Hắn đụng trực tiếp vào tầng băng. Điện quang chói mắt hoàn toàn ngưng tụ trước người hắn mà bộc phát ra một vụ nổ thật lớn.

ta cùng Lưu Phong, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm. Mấy người bọn ta sẽ ở chung quanh hộ pháp cho các ngươi. Được. Băng Thiên Lương gật đầu, nhanh chóng đi minh tưởng. Lúc trước phối hợp như vậy, chính hắn cũng cảm thấy hết sức thông thuận. Lam Mộng Cầm dùng kỹ năng mạnh mẽ kia hạ đại đỗ tử điêu xuống đất. Ngay sau đó là lực khống chế cực mạnh của Thâm Lam Ngưng Thị. Từng điểm mạnh của mọi người đều lần lượt phát ra. Cuối cùng đã ép đại đỗ tử điêu thủ lĩnh không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lập tức bị bọn hắn đánh giết. Cảm giác này thật sự rất tốt. Mà không hề nghi ngờ, thu hoạch lần này của bọn hắn là khá nhiều. Hai con đại đỗ tử điêu thủ lĩnh. Coi như một con là cho Nguyên Ân Huy Huy, vậy còn một con tất nhiên sẽ thuộc về bọn hắn. Theo tình huống chiến đấu lúc trước là bọn hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định. Muốn đối phó với một con quái thú thủ lĩnh sẽ cần trên dưới 10 người. Hơn nữa, còn nhất định phải có hồn kỹ giống hồn kỹ thứ 5 của Nguyên Ân Huy Huy. Hoặc một năng lực mạnh mẽ như võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu. Bằng không mà nói, coi như có hơn 10 người phối hợp ăn ý cũng không nhất định có thể kích giết được quái thú thủ lĩnh. Còn có thể bị nó giết ngược. Thu được tinh hạch quái thú thủ lĩnh, không thể nghi ngờ sẽ có thể tăng điểm của bọn hắn trên phạm vi lớn. Sau khi bố trí tốt tất cả, Lam Hiên Vũ lại lập tức công việc lưu bù lên. Hắn không chút do dự tới lấy tinh hạch của hai con quái thú thủ lĩnh này. Đó là loại tinh hạch óng ánh sáng màu tím long lanh. Khi nó vào trong tay, Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất như có năng lượng bị dẫn dắt. Đó là biến hóa tinh thần lực. Sau đó Lam Hiên Vũ lại lần lượt đi lấy từng viên tinh hạch của những con bị Nguyên Ân Huy Huy giết lúc trước. Ngoại trừ giữ lại một viên tinh hạch quái thú thủ lĩnh, tất cả số còn lại hắn đều giao cho Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm cũng rất vui vẻ đối với thứ này. Nàng cầm lấy viên tinh hạch tím kia mà xem với một bộ dáng yêu thích không buông tay. Nữ hài tử thì có ai là không thích thứ xinh đẹp đây chứ? Nếu không phải lúc này Đống Thiên Thu đang minh tưởng khôi phục, vậy chắc chắn Lam Mộng Cầm sẽ phải chia sẻ cảm thụ lúc này với nàng. Trong trận chiến đấu lúc trước, người tiêu hao lớn nhất không thể nghi ngờ là Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng người đầu tiên khôi phục lại vẫn là hắn. Lam Hiên Vũ vẫn luôn quan sát tỉ mỉ bên người Nguyên Ân Huy Huy. Hắn phát hiện, Nguyên Ân Huy Huy không chỉ có tốc độ khôi phục rất nhanh, mà ngay cả thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục trong quá trình này. Chỉ qua một hồi ngắn ngủi, khí tức cả người Nguyên Ân Huy Huy đã trở nên bình ổn lại. Lại một lát sau đã bắt đầu khôi phục lại hướng trạng thái ban đầu. Khó trách người ta dám hành động một mình, lại còn dám không ngừng đánh giết quái thú. Nếu không phải lúc trước gặp tình huống đặc biệt, đồng thời xuất hiện hai con đại đỗ tử điêu, vậy chỉ sợ tên này thật sự có thể tiếp tục săn giết như vậy. Thật sự là mạnh mẽ. Ngẫm lại người ta ngũ hoàn tu vi, nhìn lại mình mới chỉ có 23 cấp hồn lực. Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm thở dài. Giữa người và người, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Nguyên Ân Huy Huy mở hai mắt. Hắn vừa liếc liền thấy được Lam Hiên Vũ đang đứng bên cạnh mình. Hai chân hắn hơi dùng sức, bắn người mà lên. Nguyên Ân Huy Huy so với Lam Hiên Vũ thì còn thấp hơn nửa cái đầu. Hắn phải hơi ngước đầu mới có thể thấy được đôi mắt của Lam Hiên Vũ. Cảm ơn ngươi. Nguyên Ân Huy Huy lại một lần nữa nói ra cảm tạ. Lam Hiên Vũ mỉm cười lắc đầu. Không cần cảm ơn. Ta cũng nói rồi, mọi người là người một nhà. Tinh hạch ta lấy ra cho ngươi rồi. Còn tới sau xem như chúng ta giết, cái này của ngươi. Nói xong, hắn đưa viên tinh hạch đại đỗ tử điêu tới cho Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút. Lam Mộng Cầm, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Lúc trước Lam Hiên Vũ giữ lại một viên tinh hạch đại đỗ tử điêu. Bọn hắn vẫn đều cho rằng hắn muốn giữ cho chính mình. Không ai nghĩ hắn lại lấy ra cho Nguyên Ân Huy Huy. Hình như hành động này không quá tương xứng với cái tính cách thích chiếm lợi của hắn lúc trước. Mới vừa rồi hắn còn dẫn mọi người một mực đi theo lợi dụng Nguyên Ân Huy Huy cơ đấy. Mà cũng thật sự chiếm lợi được không ít. Vậy mà giờ tên này lại không nuốt hết tiền lời sao? Mà nếu bọn hắn không ra tay thì rất có thể Nguyên Ân Huy Huy sẽ bị giết chết. Đây chính là ân cứu mạng. Theo lý mà nói, coi như bọn hắn có cầm hết chiến lợi phẩm thì Nguyên Ân Huy Huy cũng sẽ không thể nói gì. Làm sao lúc này Lam Hiên Vũ lại bỏ đồ ra như vậy chứ? Cầm lấy đi. Lam Hiên Vũ thấy Nguyên Ân Huy Huy sững sờ như vậy, lại giơ viên tinh hạch tới trước mặt hắn. Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu. Ta không thể nhận. Các ngươi đã cứu ta, làm sao ta có thể đòi chiến lợi phẩm nữa đây? Ta vô cùng cảm tạ các ngươi. Nếu không phải các ngươi cứu thì có lẽ ta đã chết. Nơi này thật đáng sợ, ta có thể đi theo các ngươi chứ? Lam Hiên Vũ nói. Nếu ngươi đã thấy sợ thì làm sao còn hành động một mình như vậy chứ? Nguyên Ân Huy Huy nháy nháy mắt, nói. Ta có bí mật không thể để người ta biết, cho nên ta chỉ có thể hành động một mình. Lam Mộng Cầm ở bên cạnh liếc mắt. Nàng chỉ cảm thấy hình tượng gã ngũ hoàn này trong lòng mình đã ầm ầm sụp đổ. Những người khác đều không khỏi lộ ra thần sắc khác thường. Bí mật sao? Chính miệng ngươi còn nói mình có bí mật, vậy cái bí mật này của ngươi còn có thể giữ được bao lâu đây? Chẳng ai ngờ rằng, gã Nguyên Ân Huy Huy với tu vi ngũ hoàn.

thành tích sẽ không có ảnh hưởng gì đối với ta, vì ta đã là tân sinh của học viện Sử Lai Khắc. Lam Hiền Vũ hỏi, thật không công bằng nha. Còn có dạng cử đi từ bên trong như thế này sao? Từ nhỏ ngươi đã sinh sống tại thành Sử Lai Khắc sao? Nguyên Ân Huy Huy khẽ gật đầu, nói, đúng thế, nhà ta ở đó. Quá không công bằng. Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy, thật sự phải lừa hắn thêm chút nữa thì trong lòng mới có thể thăng bằng lại. Lam Hiền Vũ hài lòng nói, vậy được rồi, sẽ nghe ngươi, chia đều. Nguyên Ân Huy Huy lập tức cười. Quá tuyệt nha, cuối cùng ta cũng có đoàn đội. Cảm ơn ca ca. Ca ca, ngươi tên là gì? Lam Hiền Vũ gật đầu nói. Ta tên là Lam Hiền Vũ. Nguyên Ân Huy Huy nói. Ta là Nguyên Ân Huy Huy, về sau ta gọi ngươi là Hiền Vũ ca ca được chứ? Ta cũng có thể tính là thành viên trong đoàn đội của các ngươi rồi. Chỉ là... Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó mới nói. Đến buổi tối các ngươi không nên quá tiếp cận ta, ít nhất phải bảo trì khoảng cách 30 mét. Như vậy thì hẳn là bí mật của ta sẽ không bị lộ, được không? Thực ra lúc ban ngày ta vẫn có thể hành động cùng mọi người. Được rồi. Bí mật của ngươi sắp không còn là bí mật rồi đó. Lam Hiền Vũ thầm than, nhưng vẫn đáp ứng không chút do dự. Lúc hai người trở về thì Nguyên Ân Huy Huy đã mang một bộ dáng hoạt bát mà quấn lấy Lam Hiền Vũ. Hắn nào còn chút cảm giác thần bí như lúc trước. Đơn giản chỉ là một đứa nhỏ bình thường. Huy Huy quyết định gia nhập đoàn đội chúng ta. Vì hắn có bí mật, do đó nên mỗi lúc trời tối mọi người không nên tới gần hắn trong khoảng 30 mét. Chỉ ở xung quanh bảo hộ hắn. Huy Huy khá sợ hãi, cho nên ta quyết định mọi người chúng ta ở ngoài gác đêm, để cho hắn ở trung tâm an toàn nhất nghỉ ngơi. Chiến lợi phẩm của hắn cũng sẽ chia đều như mọi người chúng ta. Lúc này Đống Thiên Thu cùng Băng Thiên Lương cũng đã khôi phục tốt. Ngoại trừ Lam Hiền Vũ vẻ mặt như thường, ánh mắt bảy người còn lại nhìn Nguyên Ân Huy Huy đều có chút quái dị. Lam Mộng Cầm tiến đến bên người Lam Hiền Vũ, thấp giọng nói. Liệu có lừa hắn quá ác không? Chẳng may người ta không thi đậu thì sao? Lam Hiền Vũ liếc nàng một cái. Ngươi từng nghe được bảo đảm từ bên trong chưa? Người ta là được bên trong cử đi nhập học đấy. Ngươi có được như vậy không? Lam Mộng Cầm sửng sốt một chút, được bảo đảm từ bên trong sao? Nàng lập tức quyết định, mình sẽ không đồng tình với Nguyên Ân Huy Huy thêm chút nào nữa. Lam Hiền Vũ nói, tất cả mọi người tới đây, có Huy Huy gia nhập nên ta muốn điều chỉnh chiến thuật một chút. Lúc này Băng Thiên Lương đột nhiên cảm thấy, mình đã thực sự phục sát đất đối với tên Lam Hiền Vũ này. Đã lợi dụng người ta thì thôi không nói, cuối cùng lại còn có thể lừa người ta thành đồng đội. Quả thực quá lợi hại. Nhưng hắn lại cảm thấy Lam Hiền Vũ cũng không có làm cái gì. Gã ngũ hoàn Nguyên Ân Huy Huy này quá đơn thuần rồi. Có thể nói cũng chẳng cần phải lừa lọc gì cả. Lam Hiền Vũ ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói. Chúng ta cần phát huy đầy đủ ưu thế của mỗi người. Phong tử, ngươi đi ra ngoài phụ trách dẫn quái thú tới. Băng Thiên Lương, ngươi cũng phụ trách việc này. Hai ngươi tốc độ đủ nhanh. Thiên Thu, ngươi có thể chứ? Đống Thiên Thu là hệ cường công, nhưng luận tốc độ nàng cũng không hề kém. Đống Thiên Thu gật gật đầu nói. Ta cũng có thể. Lam Hiền Vũ nói. Chúng ta cứ dựa theo hướng cố định tiếp tục tiến lên. Sau khi phát hiện quái thú, ba người các ngươi phụ trách hấp dẫn chúng về. Ta phụ trách tìm kiếm nơi thích hợp để đánh úp chúng. Mãnh Cầm, à không, Lam Mộng Cầm, ngươi hẳn là làm hệ khống chế đi. Ngươi phụ trách trưởng khống toàn trường. Lâm Đông Huy, Vũ Thiên, các ngươi phụ trách bảo hộ bên người Huy Huy, ta đồng thời phụ trợ bốn người các ngươi. Huy Huy, ta quan sát đã phát hiện. Đệ tứ hồn kỹ của ngươi có thể gây sát thương kẻ địch trong phạm vi nhất định. Ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta, phóng thích đệ tứ hồn kỹ tới hướng nhiều quái thú nhất là được rồi. Nếu có quái thú thủ lĩnh xuất hiện, mọi người chúng ta sẽ cùng khống chế nó. Ngươi dùng hồn kỹ thứ 5 đánh trọng thương, cụ thể thì tới lúc đó nghe ta chỉ huy. Rõ chưa? Nguyên Ân Huy Huy liên tục gật đầu. Hiểu rõ, ta rất có cảm giác an toàn nha. Tiền Lỗi mang dáng vẻ trông mong mà hỏi. Hiền Vũ, vậy ta làm gì? Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi làm ứng cử viên dự bị. Bố trí xong, mọi người lại một lần nữa xuất phát. Có kinh nghiệm chiến đấu trước đó, lại thêm Nguyên Ân Huy Huy gia nhập, Lam Hiền Vũ lập tức liền tăng nhanh tốc độ tiến vào. Rất nhanh bọn hắn đã gặp quái thú. Mọi người thăm dò thực lực quái thú một thoáng. Sau đó liền bắt đầu hành động dựa theo kế hoạch của Lam Hiền Vũ. Ba người hấp dẫn quái thú, những người khác bảo hộ Nguyên Ân Huy Huy, khiến cho hắn có thể phát huy trình độ công kích từ xa tới mức lớn nhất. Lam Hiền Vũ thử một chút, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện. Ngân Văn Lam Ngân Thảo cùng Kim Văn Lam Ngân Thảo lại đều có thể trợ giúp Nguyên Ân Huy Huy tăng cao thực lực. Kim Văn Lam Ngân Thảo có thể tăng cường lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy, mà Ngân Văn Lam Ngân Thảo lại có khả năng tăng thêm số lần công kích cho hắn. Sau mấy lần phụ trợ, ánh mắt Nguyên Ân Huy Huy nhìn hắn liền tràn đầy vẻ sùng bái. Rất lâu sau đó Lam Hiền Vũ mới phát hiện, bởi vì trên mỗi cánh tay của hắn đều có hai cái hồn hoàn, do vậy nên Nguyên Ân Huy Huy đã coi hắn thành một gã tứ hoàn hồn tông. Chiến thuật như vậy hiệu suất thật sự quá cao. Sau khi con quái thú thủ lĩnh thứ tư xuất hiện, bọn hắn chỉ dùng một thời gian rất ngắn đã có thể kết thúc chiến đấu. Võ hồn thứ hai của Lam Mộng Cầm tên là Ngọc Hoàng Cầm. Mà hiệu quả quấy nhiễu từ đệ nhất hồn kỹ của Ngọc Hoàng Cầm lại vô cùng tốt. Dưới sự quấy nhiễu của nàng cùng Băng Thiên Lương, Đống Thiên Thu, Lưu Phong, Lam Hiền Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy. Hồn kỹ thứ 5 của Nguyên Ân Huy Huy trực tiếp miểu sát con quái thú đang bay trên không trung. Một loại quái thú am hiểu tốc độ khá giống diều hâu. Mà hồn kỹ thứ 5 của Nguyên Ân Huy Huy tên là Lôi Linh Chiến Cổ. Chẳng những có thể công kích đơn thể, lại vẫn có thể công kích quần thể với uy lực to lớn. Qua 3 lượt như vậy, sắc trời dần tối xuống. Cuộc hành động ngày đầu tiên trên hành tinh này của bọn hắn cũng sắp phải kết thúc. Màn đêm buông xuống, mọi người vây quanh ở một sườn núi. Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi trên đỉnh, bảo đảm khoảng cách hơn 30 mét với mọi người. Cụ thể hắn có bí mật gì thì mọi người không rõ. Ai cũng chỉ biết thu hoạch hôm nay thật sự quá lớn. Tinh hạch bình thường đã vượt qua ngàn miếng. Ít nhất mỗi người đều có hơn 100 miếng tinh hạch. Mà tinh hạch quái thú thủ lĩnh lại có tới 6 viên. Đúng vậy, chính là 6 viên. Số lượng này chính là vì Nguyên Ân Huy Huy đã lấy ra tất cả số tinh hạch hắn có lúc trước. Bao gồm cả viên tinh hạch của Thiểm Điện Lam Báo. Hắn mãnh liệt yêu cầu bỏ tất cả tinh hạch của mình ra, chia đều cho mọi người cùng hưởng. Yêu cầu này thật sự làm cho người ta khó mà cự tuyệt được. Hiện tại, ngay cả ánh mắt Lam Mộng Cầm nhìn Lam Hiên Vũ cũng không khỏi mang theo vài phần khâm phục. Mặc dù phần khâm phục này là mang dấu ngoặc kép. Nàng tự hỏi, thật sự mình không thể nào lợi dụng người khác lại còn có thể làm người ta ca ngợi như vậy. Nguyên Ân Huy Huy luôn miệng một tiếng ca ca với Lam Hiên Vũ. Trên mặt lại càng tràn đầy vẻ khâm phục. Trên thực tế, đúng thật lúc này Nguyên Ân Huy Huy rất hài lòng. So với lúc đầu tới đây 4B là địch. Hiện tại hắn rất thư thái, chỉ cần bắn tên là được, mọi thứ khác đều không cần hắn làm. Ngay cả công việc hắn ghét vì bẩn như móc lấy tinh hạch cũng không cần. Nửa ngày thời gian đó, Nguyên Ân Huy Huy cảm thấy mình căn bản không còn phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả quái thú đều bị những người khác cản ở ngoại vi. Nhất là Lam Hiên Vũ tận lực khiến cho hắn thấy Lam Mộng Cầm có 4 cái hồn hoàn màu đen. Hắn lại càng cảm thấy mình nên bỏ tất cả chiến lợi phẩm ra chia đều như vậy. Địa vị chỉ huy của Lam Hiên Vũ vững như bàn thạch. Lam Mộng Cầm cũng không có ý nghĩ muốn rời khỏi. Mặc dù nàng cho rằng nếu mình hành động đơn độc thì thu hoạch sẽ càng nhiều. Nhưng thật ra chính nàng cũng không phát hiện một điều. Tâm tình của mình đã giống hệt Nguyên Ân Huy Huy. Cùng đoàn đội thì mọi việc trở nên quá dễ dàng, không cần khẩn trương một chút nào. Nàng chỉ cần thi triển một vài kỹ năng khi quái thú tới. Sau đó thì cái gì cũng không cần phải để ý đến. Người hấp dẫn quái thú nhiều nhất không phải thực lực cường hãn như Băng Thiên Lương hay Đống Thiên Thu, mà đó lại là Lưu Phong. Lưu Phong tốc độ rất nhanh, Lam Hiền Vũ cũng phát hiện. Lúc này tố chất thân thể của Lưu Phong đã được tăng cường rất nhiều. Dưới hình huống không có Kim Văn Lam Ngân Thảo trợ giúp, hiện tại hắn vẫn có thể thể hiện ra tốc độ lúc trước đã được Kim Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ. Hút được rất nhiều quái thú. Điều này đã khiến Tiền Lỗi phải có chút ghen ghét. Phong tử tiến bộ rất lớn. Vậy mà chính mình lại không có gì có thể làm. Điều này khiến hắn có chút cảm giác mình như không tồn tại. Lúc vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn liền cảm thấy khác hẳn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì mình sẽ thật sự không đáng được chia chiến lợi phẩm. Qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, ngoại trừ chút đói, về cơ bản tất cả mọi người đều đã khôi phục về tới trạng thái tốt nhất. Nhìn lại thiết bị định vị một chút. Lúc này bọn hắn đã cách nơi nhảy xuống chừng trên dưới 50 cây số. Trong quá trình tiến lên cũng không gặp được những thí sinh khác. Hết sức rõ ràng, đại đa số đều lựa chọn chạy về hướng căn cứ. Lam Hiên Vũ liền không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, tiếp tục thâm nhập sâu. Sát hạch còn lại 2 ngày thời gian. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, lần này tốc độ Lam Hiên Vũ dẫn đoàn đội đã trở nên nhanh hơn. Bọn hắn vẫn áp dụng chiến thuật cũ, hấp dẫn quái thú rồi tiếp tục công kích. Bởi vì bọn họ đánh giết nhanh chóng hơn, do đó nên số lượng quái thú cũng rõ ràng bắt đầu tăng nhiều. Nhưng lực công kích của Nguyên Ân Huy Huy thật sự là quá mạnh. Đám quái thú bị bọn hắn tận khả năng dẫn dắt về cùng một chỗ. Ngoại trừ quái thú thủ lĩnh, gần như những quái thú khác đều không thể chống cự Vũ Linh Thủy Triều. Nhất là sau khi Vũ Linh Thủy Triều được Lam Hiên Vũ tăng phúc, lực sát thương lại càng khủng bố. Thực sự Lam Hiên Vũ rất muốn thử xem Nguyên Ân Huy Huy có thể chịu được 2 loại võ hồn của mình đồng thời tăng phúc hay không. Nếu có thể sinh ra năng lực cùng loại với Thâm Lam Ngưng Thị của mình cùng Đống Thiên Thu, vậy coi như mình quá lợi hại rồi. Nhưng dù sao đây cũng không phải khoang thuyền mô phỏng, nên rốt cuộc hắn vẫn không có làm như thế. Chờ trở về thử lại cũng không thành vấn đề. Mà hiện tại Nguyên Ân Huy Huy đã thật sự coi hắn như một người anh lớn. Nguyên Ân Huy Huy nhìn Lam Hiên Vũ đứng ở nơi đó chỉ huy, phụ trợ cho tất cả mọi người. Dẫn theo mọi người không ngừng thu hoạch từng đợt khổng lồ. Chính bản thân Nguyên Ân Huy Huy lại không phải gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy nên hắn càng hết sức bội phục Lam Hiên Vũ.

Trên thực tế, Lam Hiên Vũ làm vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuy rằng uy lực của lôi linh chiến cổ rất mạnh mẽ, nhưng thi triển hồn kỹ vạn năm cũng gây tiêu hao rất lớn đối với Nguyên Ân Huy Huy. Hắn cũng không còn cách nào. Nếu không chặn đường từ ngay lúc đầu như vậy, một khi để công kích của đám song đầu kia đánh xuống, vậy rất có thể bọn hắn bên này sẽ xuất hiện thương vong. Kia chính là 6 con quái thú thủ lĩnh đấy. Tuy thực lực đám này yếu hơn những con quái thú thủ lĩnh trước kia một chút, nhưng số lượng thì lại quá nhiều. Mọi người nhất định phải có thời gian phản ứng mới được. Lam Hiên Vũ một tay kéo đống thiên thu về trước người mình, đồng thời nói như bắn liên thanh, hạ đạt một chuỗi mệnh lệnh. Tiền lỗi phục khắc thúy ma điểu. Phong tử bạch long trống. Lam Mộng Cầm dùng hồn kỹ khống chế mạnh nhất Vũ Thiên và Lâm Đông Huy lui lại xúc thế, băng thiên lương điện thần hàng lâm. Lúc này là thời điểm tranh đoạt từng giây, tuyệt không thể có nửa phần lưỡng lự, càng không phải lúc tiết kiệm sức lực. Muốn tất cả mọi người sống sót, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giết chết toàn bộ 6 con song đầu viên hầu trước mặt. Lam Hiên Vũ lúc này trông như một con nhện lớn, trong nháy mắt vung ra từng chùm Lam Ngân Thảo. Ngoại trừ băng thiên lương khoảng cách khá xa, những người khác đều được Lam Ngân Thảo quấn quanh trong nháy mắt. Trên người Lưu Phong là Kim Văn Lam Ngân Thảo. Hồn kỹ của hồn cốt Ngân Nguyệt Lang được phóng thích, mũi thương Ngân Nguyệt phụt ra. Lưu Phong một cái lắc mình đã tìm tới một con song đầu viên hầu, toàn lực dùng ra bạch long trống. Song đầu viên hầu vừa mới bị lôi linh chiến cổ phá giải công kích. Lúc này nó chỉ cảm thấy có một cỗ lực rất sắc bén truyền đến. Hai cái đầu của nó đều lập lòe hào quang. Nhưng một chớp mắt tiếp theo, nó chỉ chặn được mũi thương, cả người vẫn bị cưỡng ép hất bay. Lần này Lưu Phong đã dùng toàn lực. Hắn mạnh mẽ hất bay con song đầu viên hầu cao hơn 2 mét này lên không trung. Băng thiên lương bắn người mà lên. Hắn đã phóng thích võ hồn điện thần ma khôi đến mức cực hạn. Điện thần hàng lâm tỏa sáng hào quang. Thứ hắn mạnh nhất chính là lực bộc phát. Tại thời khắc này, hắn cũng phát ra công kích không giữ lại chút nào. Mỗi người bọn họ đều biết, đột nhiên gặp phải nhiều quái thú thủ lĩnh như vậy. Nếu không toàn lực ứng phó, rất có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này. Oanh lên một tiếng nổ vang. Một tên song đầu viên hầu bị băng thiên lương đụng bay vào trong rừng cây. Đúng lúc này, gió tuyết đầy trời kéo tới, hàng loạt bông tuyết phủ kín toàn bộ chiến trường. Lam Mộng Cầm không sử dụng Ngọc Hoàng Cầm, mà lúc này nàng lại vận dụng võ hồn băng thiên tuyết nữ. Đệ nhất hồn kỹ, bão tuyết. Mảng lớn bông tuyết lập tức làm nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Dưới sự phụ trợ từ Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm phát ra bão tuyết lại càng mãnh liệt. Vô luận tu vi bản thân mọi người như thế nào, Lam Hiên Vũ phụ trợ cũng đều có thể làm cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng cường 30% trở lên. Đây là vì hắn tăng phúc cũng không phải tăng cho võ hồn hay hồn kỹ, mà là trực tiếp kích thích huyết mạch, tương đương với việc kích phát triệt để những tiềm năng sâu nhất của mỗi người. Cho nên hắn tiến hành kích thích huyết mạch cho Lam Mộng Cầm tứ hoàn, hiệu quả tất nhiên lại càng tốt hơn. Bão tuyết như đao bao phủ toàn chiến trường. Không chỉ công kích đám song đầu viên hầu cấp độ thủ lĩnh, đồng thời cũng bao trùm phe mình vào trong đó, quấy nhiễu sự tập trung của song đầu viên hầu. Vũ Thiên giơ cao mạch đao trong tay, toàn lực xúc thế. Căn bản không cần biết mọi thứ trước mắt thế nào, hiện tại hắn chỉ nghe mệnh lệnh của Lam Hiên Vũ. Vì ít nhất cho tới bây giờ, Lam Hiên Vũ còn chưa bao giờ xuất hiện sự chỉ huy sai lầm nào. Từng khỏa hỏa cầu lớn bay ra trước khi bão tuyết đến, dồn dập nổ tới 6 con song đầu viên hầu. Đồng dạng là được Ngân Văn Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ phụ trợ. Lực bộc phát hỏa cầu của Lâm Đông Huy cũng trở nên rất mạnh. Trong chốc lát, hỏa cầu cùng bão tuyết liền bao tới càn quét đám song đầu viên hầu. Rốt cuộc thế công của 6 con song đầu viên hầu cũng miễn cưỡng bị chặn. Nhưng trên thân chúng nó không ngừng bắn ra từng chùm sáng lam tím, ngăn trở công kích của mọi người. Lúc này mọi người cũng đã có thể tỉnh táo quan sát phương thức chiến đấu của đám này. Thực chất thì sức chiến đấu đơn thể của chúng đều kém xa những quái thú thủ lĩnh khác. Nhưng năng lực từ hai cái đầu của mỗi con lại không lệ thuộc mà hỗ trợ lẫn nhau. Khi kết hợp với nhau, sức chiến đấu của chúng lại không kém những quái thú thủ lĩnh khác là bao. Tất cả trở về, chuẩn bị công kích mạnh nhất. Lam Mộng Cầm, phân tán sự chú ý của bọn nó. Mọi thứ phát sinh quá đột nhiên, đến mức Lam Hiên Vũ cũng quên mất một điều. Võ hồn Lam Mộng Cầm đang dùng lúc này không phải Ngọc Hoàng Cầm mang toàn bộ hồn hoàn vạn năm, mà đó là võ hồn băng thiên tuyết nữ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể coi đây là cơ sở tiến hành dẫn dắt. Lưu Phong và băng thiên lương cấp tốc trở về. Nhưng có một điểm bích quang vẫn lóe trên không trung, đó chính Thúy Ma Điểu của Tiền Lỗi. Thực ra Thúy Ma Điểu mới là người đầu tiên xuất thủ, nó ngang tàng va chạm ngay khi vừa ra ngoài. Song đầu viên hầu cũng rất sợ nó, tất cả đều bắn những tia sáng tới nó. Nhưng Thúy Ma Điểu vẫn thành công. Lực công kích của nó mạnh hơn trước kia rất nhiều. Đến mức nó công kích con song đầu viên hầu đầu tiên. Khi con song đầu viên hầu muốn dùng chùm sáng lam bắn nó ra, lại bị nó mạnh mẽ phá vỡ cả chùm sáng. Thúy Ma Điểu am hiểu nhất liền là xuyên thấu, chuyên đột phá các loại phòng ngự mạnh mẽ. Phốc lên một tiếng.

mức độ nguy hiểm của vùng rừng rậm này đã hoàn toàn vượt khỏi dự phán của chúng ta. Bọn hắn vừa mới vào đến ven rừng mà đã gặp kẻ địch mạnh như thế. Nếu lúc trước số lượng song đầu viên hầu nhiều hơn một chút, vậy chỉ sợ bọn hắn đã rơi vào cảnh tai họa ngập đầu. Lam Mộng Cầm có chút không cam lòng nói. Đợi mọi người tu chỉnh tốt, có nên thử lại lần nữa hay không? Từ giờ tới lúc trời tối còn không ít thời gian đó. Lam Hiên Vũ nói. Không thử. Đừng quên đây là chiến trường chân chính. Nếu mọi người đã tin tưởng ta, vậy ta cũng không thể mang tính mạng của các ngươi ra mạo hiểm. Huống chi thu hoạch của chúng ta cũng đã khá hậu hĩnh. Lúc về có thể đi lệch hướng lúc đi một chút. Nếu phát hiện quái thú bình thường thì lại tiện đường giết thêm là được. Băng Thiên Lương khẽ gật đầu. Ta đồng ý, hiện tại trạng thái chúng ta rõ ràng không tốt. Chờ khôi phục hoàn toàn thì chỉ sợ cũng gần tối, không nên đi sâu thêm. Hắn cùng Đống Thiên Thu là hai người tiêu hao là lớn nhất. Ít nhất thì hôm nay Đống Thiên Thu đã không còn khả năng thi triển lại Thâm Lam Ngưng Thị. Lam Mộng Cầm nhìn về phía Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy lại cong miệng cười một tiếng. Ta nghe theo Hiên Vũ ca ca. Lam Mộng Cầm tức giận nói. Nói không chừng ngươi còn lớn hơn hắn đấy. Đừng có mở miệng lại một tiếng ca ca như mình nhỏ lắm vậy chứ. Nguyên Ân Huy Huy nháy nháy mắt. Người ta vẫn là một đứa trẻ nhỏ mà. Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết này, khóe miệng Lam Mộng Cầm khẽ co giật một thoáng. Trẻ nhỏ cái đầu ngươi. Thật không biết cái tu vi ngũ hoàn này là ngươi tu luyện làm sao mà ra được nữa. Được rồi, Phong Tử, ngươi tìm nơi cao quan sát chung quanh, có biến lập tức hồi báo. Ta cùng Lâm Đông Huy, Vũ Thiên, Lam Mộng Cầm phụ trách đề phòng. Những người khác tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Mấy người phụ trách đề phòng đều tiêu hao khá ít khi nãy. Lam Hiên Vũ phụ trợ mọi người còn có một ưu thế rất lớn. Chính là loại phụ trợ này chỉ dùng tới khí tức huyết mạch. Không hề tiêu hao một chút hồn lực hay lực lượng huyết mạch nào. Băng Thiên Lương khoanh chân ngồi xuống, Đống Thiên Thu đã bắt đầu minh tưởng từ sớm. Nguyên Ân Huy Huy cũng ngồi xuống khôi phục. Vừa rồi hắn phát động lôi linh chiến cổ bùng nổ công kích phạm vi lớn. Một thoáng đó đã làm tiêu hao hết 1/3 hồn lực của hắn. Cần phải trở về rồi. Lam Hiên Vũ tính toán đại khái những thu hoạch, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Hắn có thể lấy 30%, không biết sau khi trở về có thể đổi lấy bao nhiêu huy chương sử lai khắc. Mà huy chương sử lai khắc lại có thể đổi những tài nguyên như thế nào đây? Hiện tại thứ hắn hy vọng nhất là hồn lực của mình có thể nhanh chóng tăng lên. Để xem khi tới cấp 30 thì võ hồn còn có biến hóa như thế nào. 10 cấp đến 20 cấp cũng đã là một lần thoát thai hoán cốt. Nếu đến 30 cấp còn có thêm một lần như vậy. Không thể nghi ngờ đó sẽ là một việc cực kỳ mỹ diệu. Tới lúc đó hắn sẽ không còn phải tự ti vì hồn lực của mình. Đúng lúc này, đột nhiên sắc trời mờ đi vài phần. Lam Hiên Vũ vô thức mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn lập tức phát hiện, hào quang của hai vầng mặt trời Lam Dương rõ ràng đã mờ đi mấy phần. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ gần đây có quái thú đang mượn trợ lực lượng của chúng? Trong đầu hắn vừa mới hiện lên ý nghĩ này. Đột nhiên một cỗ tinh thần ba động mạnh mẽ quét ngang tới. Chỉ trong chốc lát đã bao trùm tất cả mọi người. Lam Hiên Vũ đứng mũi chịu sào, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm thấy đầu mình phẳng phất như muốn nổ tung. Vòng xoáy kim ngân trong người lập tức bị dẫn động mà xoay tròn kịch liệt. Một đoàn thất thải quang mang phóng lên, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được tầng tinh thần trùng kích mãnh liệt kia. Ngay sau đó, những người khác cũng phát ra tiếng rên rỉ. Đống Thiên Thu suy yếu nhất còn không kêu nổi một tiếng, trực tiếp hộc máu rồi nhã lệch xuống đất. Nàng đã bị tầng tinh thần trùng kích này đánh choáng. Trên một ngọn cây cách đó không xa, Lưu Phong lộn nhào xuống đất, lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Tiền Lỗi ngã nhào về phía sau, thất khiếu chảy máu. Nhưng một đồng tiền vàng lại phóng lên ngay sau đó. Nó tỏa ra một khoảng sáng vàng sậm bao phủ toàn thân Tiền Lỗi. Trong mắt hắn lúc này đã tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn không trực tiếp ngất đi. Người tinh thần lực không mạnh như Vũ Thiên thì lập tức bị tầng sóng xung kích tinh thần đó chấn choáng. Lâm Đông Huy tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng là thất khiếu chảy máu, cả người uể oải ngã xuống mặt đất. Lúc này đã hiện rõ hoàn toàn về khoảng cách tu vi. Nguyên Ân Huy Huy bắn người mà lên, gương mặt nghi ngờ không thôi. Hắn chỉ là mũi chảy máu, ánh mắt có chút mê mang. Sắc mặt Lam Mộng Cầm cũng cực kỳ khó coi, khóe miệng có tia máu tràn ra. Chỉ qua một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều đã bị thương, càng có 1/3 lâm vào hôn mê. Uy lực của một kích đơn giản lại có thể mạnh tới vậy. Lam Hiên Vũ là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn lập tức quát to một tiếng. Mang mọi người chạy mau đi. Nhanh lên. Tay phải vung kim văn Lam Ngân Thảo nhanh như tia chớp. Quấn chặt lấy Lưu Phong cách đó không xa mà kéo hắn về. Tay trái nâng Đống Thiên Thu dậy rồi giao nàng cho Lam Mộng Cầm. Sau đó đưa tay bắt lấy Tiền Lỗi ở một bên. Căn bản không cần phải nghĩ hắn cũng có thể hiểu rõ. Ngay lúc này đã xuất hiện một tồn tại bọn hắn hoàn toàn không thể chống nổi. Mặc kệ mục tiêu có phải là bọn hắn hay không. Nhưng một kích tinh thần vừa rồi đã suýt làm tất cả mọi người mất sức chiến đấu. Lam Hiền Vũ hối hận, hắn hối hận mình không tiếp tục bảo thủ thêm chút nữa. Không mang mọi người trở về tới sườn núi lúc trước rồi mới nghỉ ngơi. Chủ yếu là vì đống thiên thu đã tiêu hao quá lớn, hắn muốn chờ nàng khôi phục một chút rồi mới đi. Hiện tại nguy hiểm đã bất ngờ xảy ra. Lam Mộng Cầm đỡ lấy đống thiên thu, nhanh chóng cõng nàng lên lưng. Bông tuyết dưới chân bay cuộn, thân thể bồng bềnh phóng thẳng đến phía dốc núi sau lưng. Phản ứng của những người khác cũng đều rất nhanh. Băng Thiên Lương cõng lấy Vũ Thiên, một tay lôi kéo Lâm Đông Huy, vừa xoay người liền chạy. Nguyên Ân Huy Huy bật lên, gần như dán người vào vách núi mà bắn lên trên. Đúng lúc này tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Tiếng gầm lớn trùng kích đám thực vật chung quanh phải rung lẩy bẩy. Tiếng gầm kinh khủng gây ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ chạy của đám người Lam Hiên Vũ. Tinh thần lực mạnh như vậy, chỉ đơn giản là mấy tiếng giống giận mà lại có thể đáng sợ như thế. Cuối cùng nó là loại quái thú như thế nào vậy? Rất nhanh bọn hắn liền biết, bởi vì trên bầu trời đột nhiên trở nên tối đen. Bọn hắn vô thức mà ngẩng đầu nhìn lên, thứ thấy được là một đôi cánh khổng lồ đang dang rộng, một đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là một con quái thú trông như viên hầu. Nó cũng có hai cái đầu, nhưng điểm khác đám trước đó là sau lưng nó có một đôi cánh lớn. Đám song đầu viên hầu lúc trước chỉ cao chừng 2 mét, nhưng con trước mắt này lại cao quá 4 mét. Hai cánh sau lưng dang rộng, lập lòe hai luồng sáng màu tím cùng màu lam. Dường như có thể trực tiếp hấp thu lực lượng từ hai vầng mặt trời Tử Dương cùng Lam Dương. Hai cái đầu với bốn con mắt, mỗi đầu đều lóe một màu lam hoặc tím riêng biệt. Răng nanh dữ tợn nhô ra từ miệng, dưới ngực có một quả tinh hạch hình thoi. Tinh hạch một nửa là màu lam, một nửa màu tím, óng ánh sáng tỏa quang mang chói mắt. Không cần hỏi thì tất cả mọi người cũng đều hiểu rõ. Con song đầu viên hầu này chính là cường giả trong nhất mạch song đầu viên hầu. Mà thực lực lại càng tuyệt đối mạnh hơn cấp bậc quái thú thủ lĩnh. Đây mới chỉ là ven rừng thôi mà. Làm sao lại trêu chọc vào thứ khủng bố như vậy chứ? Lam Hiên Vũ đã hiểu rõ hoàn toàn. Có lẽ thứ kinh khủng này có thể cảm nhận trực tiếp được khí tức của đám song đầu viên hầu lúc trước. Cho nên hiện tại nó mới có thể mò tới đây. Trong một cái chớp mắt này, Lam Hiên Vũ đã hối hận cực độ. Hắn còn quá chủ quan. Bởi vì những quái thú bọn hắn gặp lúc trước đều yếu hơn mình, do đó nên hắn đã quên mất tập tính của chúng. Chỉ cần có quái thú tử vong thì nhất định con cầm đầu của chúng sẽ tìm tới. Tại khu vực đồi núi trước đó là như thế, tại rừng rậm này cũng vẫn là như thế. Nhưng giờ có hối hận cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào. Cường địch đã tới, hơn nữa còn là một cường địch biết bay, muốn chạy trốn thật sự là quá khó. Tập trung. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, hắn mang theo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong cấp tốc phóng tới phía Băng Thiên Lương. Có thể sống sót hay không thì hắn cũng không biết. Nhưng ở thời điểm này, phân tán sẽ chỉ mang đến hậu quả chết nhanh hơn. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng. Huy Huy, công kích, kiềm chế. Lam Mộng Cầm, quấy nhiễu nó, hạ nó xuống. Không hề nghi ngờ, con song đầu viên hầu vương này là loại am hiểu công kích từ xa. Một kích tinh thần kinh khủng lúc trước đã hiển hiện điểm này một cách rõ ràng. Không thể nghi ngờ, nếu cứ để nó trên không trung sẽ là tình huống nguy hiểm nhất. Song đầu viên hầu vương đột nhiên nhịp động hai cánh. Một vệt sáng xanh cùng một vệt tím giáng xuống từ hai cánh khổng lồ của nó. Hai đường công kích như cái quạt chém thẳng đến Lam Mộng Cầm đang bay trên không trung. Bông tuyết dưới chân Lam Mộng Cầm bỗng nhiên thu lại. Nàng mang theo đống thiên thu trực tiếp lao xuống từ trên trời. Hai đạo quang mang quét qua đỉnh đầu Lam Mộng Cầm ngay một nháy mắt sau đó, dọa nàng sợ đến dựng người. Nếu bị thứ kinh khủng này quét trúng, chỉ sợ nàng và đống thiên thu sẽ phải trực tiếp bỏ mạng. Đúng lúc này, một tiếng hét dài vang lên. Lam Hiên Vũ thả Lưu Phong cùng Tiền Lỗi xuống mặt đất. Vừa quay người liền chạy như điên tới một phương hướng khác. Đồng thời đưa tay bắn ra một cây băng nhũ lên không trung. Mẩu băng nhũ phóng thẳng đến phía song đầu viên hầu vương. Lúc này song đầu viên hầu vương còn cách mặt đất tới 100 mét. Rõ ràng mẩu bánh nhũ này của Lam Hiên Vũ không đủ để bay đến độ cao đó. Nhưng khi băng nhũ bay đến cách nó chừng 30 mét, phần đuôi đột nhiên nổ tung, sinh ra tầng động lực lần hai, trực tiếp bay tới trước người song đầu viên hầu vương. Mặc dù khi nó đến trước người song đầu viên hầu vương thì đã sắp hỏng, vừa mới đụng liền phá toái. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của nó. Chùm sáng vốn sắp quét về phía Lam Mộng Cầm lại đột ngột chuyển hướng, quét ngang tới Lam Hiên Vũ bên này. Đúng lúc này, một tiếng xe gió vang lên, một mũi tên màu xanh sẫm phóng tới. Song đầu viên hầu vương vung cánh tay phải, lập tức đánh vỡ mũi tên kia. Nhưng một đoàn lục quang cũng đã bao phủ lấy thân thể nó. Chính là hồn kỹ thứ hai của Nguyên Ân Huy Huy. Độc linh phệ hồn. Đệ nhị hồn kỹ này không chỉ đơn giản là bao phủ đối phương vào bên trong, mà nó còn bao gồm độc tố ăn mòn cả tinh thần lực. Dưới sự phụ trợ của hồn kỹ thứ nhất thần linh ngưng thần, mũi tên bắn tới song đầu viên hầu vương một cách vô cùng tinh chuẩn. Không thể nghi ngờ, lần công kích này đã chọc giận song đầu viên hầu vương. Nhưng nó lại vẫn không thay đổi mục tiêu. Hai đạo cường quang vẫn chém thẳng đến Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đột ngột tăng tốc, trước đó hắn đã quyết định hướng đi rõ ràng. bất chợt lách người vào trong rừng cây. Dưới công kích khủng bố của song đầu viên hầu vương, một mảng thực vật lập tức khô héo trên phạm vi lớn. Mà Lam Hiên Vũ vẫn nương theo một bộ pháp quỷ mị mà xông về phía trước như bay. Không ngừng thay đổi hướng đi, cố gắng thoát khỏi công kích đòi mạng kia. Lam Mộng Cầm hướng xuống mặt đất, bông tuyết dưới chân lại cuộn bay lên để làm chậm thế rơi. Nàng đặt đống thiên thu xuống mặt đất. Sau khi nhìn thoáng qua hướng chạy của Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ngọc Hoàng Cầm lại một lần nữa xuất hiện với bốn cái hồn hoàn vạn năm. Hai tay khẽ phất qua dây đàn, tiếng đàn chói tai lại một lần nữa vang lên. Ngay cả đống thiên thu đang hôn mê phía sau cũng phải khẽ giật giật. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, nàng ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong đôi mắt đẹp có ánh bạc lóe lên. Song đầu viên hầu vương đang đuổi giết Lam Hiên Vũ lại đột nhiên cứng ngắc thân thể, những chùm sáng bắn ra từ cánh cũng lập tức ngừng lại. Sau đó song đầu viên hầu vương lập tức giáng xuống từ trên trời. Xong rồi, tiếng đàn quấy rối mạnh mẽ của Lam Mộng Cầm, vậy mà ngay cả quái thú mạnh mẽ như song đầu viên hầu vương cũng phải rơi thụp xuống đất như vậy. Chỉ cần nó không ở trên không trung thì mọi người liền có một chút hy vọng sống. Nguyên Ân Huy Huy nhíu chặt lông mày, từng nhánh tên bắn đuổi theo song đầu viên hầu vương. Thứ hắn dùng mới chỉ là hồn kỹ thứ nhất và thứ hai. Thân thể song đầu viên hầu vương đã bị xương độc xâm nhiễm. Nhưng rất nhanh viên tinh hạch trước ngực nó đã phóng quang mang tràn đầy, khiến mặt ngoài thân thể nó có thêm một tầng phòng ngự như vòng bảo hộ. Hồn hoàn thứ ba lấp lánh, một đạo ánh lửa phóng lên tận trời cao, đệ tam hồn kỹ. Hỏa linh mệnh khắc. Nhiệt độ nóng bỏng kéo dài, nổ tung, đây đều là năng lực kèm theo của hỏa linh mệnh khắc. Càng quan trọng hơn là, oành lên một tiếng. Ngay khi mũi tên lửa bắn chính xác vào thân thể song đầu viên hầu vương, tất cả màn độc chung quanh nó đều bị đốt bùng lên trong tích tắc, nổ ra ánh lửa đầy trời. Song đầu viên hầu vương nổi giận gầm lên một tiếng. Tầng bảo hộ trên người nó đã không thể ngăn hoàn toàn công kích, thân thể nó lập tức bốc cháy. Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn Nguyên Ân Huy Huy. Màn xương độc đó còn có thể bùng cháy. Khó trách hắn lúc trước luôn dùng độc tiễn, không chỉ là dùng xương độc ăn mòn, hẳn là vì muốn chuẩn bị cho một kích này. Nàng không biết một điều, sau khi bùng cháy, màn xương độc sẽ nương theo lấy hỏa diễm mà biến thành hỏa độc mãnh liệt hơn, xâm lấn vào trong cơ thể đối phương. Đây cũng là nguyên nhân làm song đầu viên hầu vương nổi giận. Hai cánh sau lưng song đầu viên hầu vương lại một lần nữa bắn ra hai chùm sáng lớn. Mục tiêu công kích lần này tất nhiên đã biến thành Nguyên Ân Huy Huy. Song đầu viên hầu vương ầm ầm rơi xuống đất, hào quang quét về phía Nguyên Ân Huy Huy. Chính nó lại sải bước lao đến hướng Lam Mộng Cầm bên này. Lúc này Băng Thiên Lương đã buông Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên xuống đất. Hắn không chút do dự mà xông về phía song đầu viên hầu vương. Sau đó Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy liền thấy một màn rung động. Trên người Băng Thiên Lương phát sáng đồng loạt cả bốn hồn hoàn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn có thể trở thành nhân tài ưu tú của thế hệ này. Tất nhiên mỗi người đều có con át chủ bài của bản thân. Trong một cái chớp mắt này, Băng Thiên Lương đã không giữ lại chút nào mà lật ra con át chủ bài đó. Bởi vì hắn biết rõ, nếu không thể hạ gục địch nhân trước mắt thì ngay cả khả năng chạy trốn bọn hắn cũng không có. Chỉ liều mạng mới có thể tạo ra cơ hội cho đồng bạn. Giờ này khắc này Băng Thiên Lương đã hoàn toàn hóa thành lôi điện bùng nổ. Trong nháy mắt hắn liền vọt tới trước người song đầu viên hầu vương. Tại sau lưng của hắn, một vệt bóng mờ nổi lên, đó là chính là ma khôi. Song đầu viên hầu vương cảm giác được có kẻ địch xông lại. Chùm sáng từ cánh liền quét tới hướng Băng Thiên Lương. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Một chớp mắt tiếp theo, khi ma khôi xuất hiện lần nữa thì nó đã bay lên trời, hóa thành điện quang mà bắn ra. Khi hai chùm sáng đó quét tới thì Băng Thiên Lương cũng biến mất theo. Phảng phất như trên người ma khôi có một lực hấp dẫn cực lớn đang hút lấy Băng Thiên Lương. Chỉ nháy mắt sau hắn đã đến bên người ma khôi, cũng chính là hướng chết phía trên sau lưng của song đầu viên hầu vương. Mà nơi đó chính là góc chết trong tầm mắt của nó. Băng Thiên Lương làm ra một cái ôm trước người. Ma khôi phía sau hóa thành một đạo điện quang mà tràn vào trong ngực của hắn. Ngay một chớp mắt sau đó, toàn thân hắn ngưng tụ điện quang màu lam tím. Lại một chớp mắt, cả người hắn biến mất hoàn toàn. Một cột lôi đình màu lam tím to lớn ngang tàng xuất hiện, lập tức đánh lên thân thể song đầu viên hầu vương. Lực bộc phát thật mạnh. Trong nháy mắt này, vô luận là Nguyên Ân Huy Huy hay Lam Mộng Cầm, ai cũng không khỏi rung động tinh thần. Băng Thiên Lương là tứ hoàn hồn tông, nhưng hắn cũng không có song sinh võ hồn. Do đó nên thực chất Lam Mộng Cầm vẫn luôn cảm thấy hắn không quá mạnh. Nhưng lúc này, kỹ xảo của Băng Thiên Lương đã làm nàng không thể không khâm phục. Chính là hồn kỹ chồng chất lên nhau. Chính là bốn cái hồn kỹ chồng chất lên nhau đấy. Đây đã là một loại hồn kỹ tự sáng tạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại hồn kỹ chồng chất xảo diệu này đã không kém hơn võ hồn dung hợp kỹ. Dùng một cái võ hồn lại có thể thể hiện ra lực bộc phát khủng bố như thế. Quả thực cái danh đệ nhất thiên la của Băng Thiên Lương là thực chí danh quy. Oành lên một tiếng nổ vang trời. Cột lôi đình khổng lồ đánh xuống, hung hăng oanh tạc lên người song đầu viên hầu vương. đánh nó ngã nhào ra ngoài, công kích vốn đang quét tới Nguyên Ân Huy Huy lập tức biến mất. Bản thân nó cũng không thể tiếp tục phóng tới phía Lam Mộng Cầm. Sau lưng Song Đầu Viên Hầu Vương lập tức xuất hiện một mảng lớn cháy đen. Phiến cánh màu lam bên trái đã bị đánh nát 1/3. Đây mới là công kích kinh khủng chân chính của Băng Thiên Lương. Tiền Lỗi phía xa thấy cảnh này mà không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lúc trước, nếu không phải Lam Hiên Vũ dụng kế thì rất có thể Băng Thiên Lương sẽ bộc phát ra công kích khủng bố này. Mà một kích này đánh tới, chỉ sợ tất cả bọn họ đều sẽ bị miểu sát trong tích tắc. Cái tên này thật mạnh. Thời điểm Băng Thiên Lương công kích Song Đầu Viên Hầu Vương thì Tiền Lỗi cũng không có nhàn rỗi. Hắn đứng trước người Lưu Phong nhìn từng màn trên chiến trường. Cảm nhận được đồng bạn lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Một cái chớp mắt này đã làm hắn máu nóng sôi trào. Từ lúc tới đây bắt đầu chiến đấu, hắn vẫn luôn cảm thấy mình khá thừa thãi. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ một trận duy nhất có Thúy Ma Điểu bùng nổ mới giúp hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế thì bản thân hắn lại không tiêu hao bất cứ điểm gì. Sự cống hiến cho đoàn đội đã ít càng thêm ít. Nhưng hắn lại vẫn có một phần chiến lợi phẩm như mọi người. Hắn thật sự không muốn thế này, hắn cũng muốn trở thành một người hữu dụng, muốn tới trả giá vì toàn bộ đoàn đội. Trong chớp nhoáng này, Tiền Lỗi bạo phát. Dưới tình huống không có Lam Hiên Vũ phụ trợ, hắn ném ra triệu hoán kim tiền trong tay mình. Trong chớp mắt này, hai con ngươi của hắn lập tức biến thành hình dáng đồng tiền. Toàn bộ thân thể đều trở nên run lẩy bẩy vì tinh thần lực phát ra quá ồ ạt. Không có Hiên Vũ phụ trợ, chẳng lẽ ta thật sự chỉ là một gã phế vật thôi sao? Không, ta không muốn làm gã phế vật. Ta cũng có thể là cường giả, ta có võ hồn độc nhất vô nhị, ta nhất định có thể. Nội tâm của hắn đang gầm thét, trước người xuất hiện triệu hoán chi môn. Tiền Lỗi hoàn toàn không màng tiêu hao mà liều mạng rót tinh thần lực của mình vào triệu hoán chi môn. Nếu tinh thần lực của hắn là 100, dưới tình huống bình thường thi triển một lần triệu hoán chi môn sẽ tiêu hao chừng 20. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như hiện tại. Giờ này khắc này hắn chỉ muốn làm cho mình triệu hoán trở lên tốt hơn một chút. Trở nên có ích hơn một chút. Có thể trợ giúp đồng bạn ngăn cản cường địch. Cho nên hắn đã không giữ lại chút nào, rót tất cả tinh thần lực vào trong đó, căn bản không thèm để ý tới việc mình có chịu được hay không. Trước mắt hắn biến thành từng đợt màu đen, triệu hoán chi môn trở nên hết sức rõ ràng. Từng đạo quang mang mãnh liệt nở rộ quanh triệu hoán chi môn. Bình thường triệu hoán hắn đều quá ỷ lại Lam Hiên Vũ. Mà giờ này khắc này, khi hắn chút toàn bộ tinh thần lực vào trong đó, bây giờ hắn mới cảm nhận được từng âm thanh trong triệu hoán chi môn. Đó là đủ loại tiếng vang, đó là vô số âm thanh đang vang vọng, đó là từng đạo tinh thần liên hệ. Trước mắt Tiền Lỗi không ngừng thoáng hiện một vài hình ảnh. Lam Hiên Vũ dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo luôn có thể giúp hắn dẫn tới hồn thú loài rồng. Căn bản hắn không cần phải làm bất cứ thứ gì. Mà trong một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên cảm giác được, phần việc tiếp dẫn này phải do chính mình tự tạo ra mới đúng. Tu vi tăng lên tới nhị hoàn, bản thân mình đã có khả năng tiếp nhận lực hấp dẫn này. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thụ được những khí tức cường đại đủ để giúp hắn ứng đối tình cảnh gian nan trước mắt này. Nhưng hắn phát hiện, căn bản là mình không có cách nào liên hệ với những khí tức kia. Vì không liên lạc đủ chặt chẽ hay vì mình quá yếu ớt? Không, ta không thể nhỏ yếu, ta cũng phải trở thành sự trợ lực cho đoàn đội. Tiền Lỗi phun một ngụm máu tươi vào triệu hoán chi môn. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên trở nên tỉnh táo trước nay chưa có. Dường như mọi thứ vẫn hạn chế hắn bấy lâu nay đều bất chợt ầm ầm phá toái. Những tia liên hệ như có như không bỗng nhiên trở lên rõ ràng. Tiền Lỗi đột nhiên hét lớn một tiếng. Chính là ngươi. Triệu hoán chi môn lóe sáng, một đạo thân ảnh to con vọt ra. Trong nháy mắt nó xuất hiện, Tiền Lỗi đặt mông ngã ngồi xuống mặt đất, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy nụ cười. Thật sự là phải liều mạng mới có thể đi tới bước này. Giờ khắc này, rốt cuộc tinh thần lực của hắn cũng đột phá 500 điểm, tiến vào linh hải cảnh. Thứ được hắn triệu hoán ra chính là một con gấu lớn màu nâu nhạt với hình thể cường tráng. Con gấu này thân cao quá 3 mét. Bất cứ hồn sư nào cũng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Đây là đại địa chi hùng ngàn năm, một loại hồn thú không có quá nhiều thủ đoạn công kích nhưng lại da dày thịt béo, lực phòng ngự mạnh vô cùng. Tu vi đến ngàn năm thì năng lực thiên phú của bản thân nó sẽ tự thức tỉnh. Có được năng lực khống chế trọng lực. Trong tiếng gầm gừ, đại địa chi hùng vọt tới phía Song Đầu Viên Hầu Vương vừa mới bị Băng Thiên Lương một kích đánh bay. Trong đoàn đội này của Lam Hiên Vũ, những năng lực mạnh mẽ đều tại phương diện công kích. Vô luận là Băng Thiên Lương, Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm hay chính bản thân Lam Hiên Vũ, tất cả đều không am hiểu phòng ngự. Không thể nghi ngờ, lúc này Tiền Lỗi đã triệu hoán ra thứ thích hợp nhất cho trạng thái trước mắt của đoàn đội. Đồng thời với lúc Tiền Lỗi triệu hoán đại địa chi hùng, hai cái hồn hoàn màu đen trên người Lam Mộng Cầm cũng lóe sáng. Tiếng đàn thay đổi, âm thanh chói tai lúc trước đột nhiên biến mất. Những tiếng đàn như nước chảy vang ra, mọi thứ chung quanh đều trở nên tĩnh mịch. Mỗi người đều cảm thấy tâm tình dao động như được xoa dịu. Có một loại cảm giác tĩnh tâm ngưng thần. đệ nhị hồn kỹ, thanh bình nhạc, có thể lập tức gây suy yếu chiến ý của kẻ địch, khóa chặt tất cả những công kích phương diện tinh thần. Tác dụng của thanh bình nhạc này trên chiến trường là cực kỳ to lớn, bởi vì nó sinh ra ảnh hưởng đối với cả một quần thể. Mà một khi kẻ địch đã không có chiến ý, vậy sẽ rất khó có thể phát huy ra toàn lực. Sức chiến đấu sẽ bị suy yếu ít nhất 20%. Nhất là những người có năng lực chiến đấu phải dựa vào khí thế thì lại càng bị ảnh hưởng mạnh. Giờ này khắc này, Lam Mộng Cầm không chỉ phải gây suy yếu chiến ý của song đầu viên hầu vương, còn phải khóa cản công kích tinh thần của nó. Một kích tinh thần lúc trước thật sự là quá mạnh, trực tiếp làm rất nhiều người rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu lại để cho nó đánh thêm một kích như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều khó mà ngăn cản. Cho nên thời khắc này lại càng không thể thiếu thanh bình nhạc. Hẳn là một kích tinh thần lúc trước của song đầu viên hầu vương đã mượn trợ lực lượng của hai vầng mặt trời Lam Tử Dương. Lúc này Lam Mộng Cầm khóa cản phương diện công kích tinh thần của nó, cũng đồng thời làm nó bị hạn chế đi những thủ đoạn công kích. Trong cả đoàn đội thì cũng chỉ có 3 người đạt tinh thần lực đến linh hải cảnh. Đó là Lam Hiên Vũ, Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích tinh thần của song đầu viên hầu vương. Hiện tại có khả năng được thêm tiền lỗi. Nhưng cũng không thể nghi ngờ, tinh thần lực của bọn hắn yếu hơn song đầu viên hầu vương rất nhiều. Lúc này khóa cản công kích tinh thần của nó chính là lựa chọn tốt nhất. Tác dụng của thanh bình nhạc lên thân thể đồng đội chính là giúp bình phục tâm tình, ổn định cảm xúc, tăng tốc độ khôi phục tinh thần lực. Một hồn kỹ trên chiến trường có thể làm suy yếu kẻ địch, tăng phúc phe mình, không hổ là hồn kỹ vạn năm. Một hồn kỹ loại phụ trợ cực kỳ cường đại. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã một lần nữa kéo căng tử tinh linh cung trong tay. Hồn hoàn thứ năm lóe sáng, hai con mắt của hắn lập lòe điện quang. Hắn đứng trên một tảng đá lớn nhô giữa sườn núi. Có thấy một cách rõ ràng, từng đạo tia điện trong không khí đang gọi tụ về phía hắn. Lôi linh chiến cổ xúc thế. Từng tiếng nổ vang trầm thấp quanh quẩn bên thân thể hắn như tiếng trống trận gõ vang. Không chỉ làm tăng khí thế bản thân, còn có thể làm tăng khí thế của đồng đội. Đúng lúc này, song đầu viên hầu vương lồm ngồm bò dậy. Nó có chút hốt hoảng sau khi bị thanh bình nhạc gây ảnh hưởng, tinh thần của nó đã có chút uể oải. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai cái đầu đồng thời phát ra ánh mắt sắc lạnh cùng tiếng gầm the thé. Lập tức, cả hai vầng tử dương cùng lam dương đều đồng thời biến mờ đi. Dùng thân thể song đầu viên hầu vương làm trung tâm, một tầng sóng âm kinh khủng khuếch tán ra phía ngoài. Đứng mũi chịu sào chính là đại địa chi hùng. Dưới tầng sóng âm đó, vậy mà đại địa chi hùng với lực phòng ngự cực mạnh lại bị chấn động quay cùng một hồi. Phía xa xa, trước người Lam Mộng Cầm sáng lên từng tầng hào quang màu trắng. Đó là sóng âm do thanh bình nhạc ngưng tụ thành. Nhưng đợt sóng hào quang này lại chỉ kéo dài trong nháy mắt liền phá toái. Lam Mộng Cầm kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi linh chiến cổ dừng lại, trong tiếng rên rỉ, Nguyên Ân Huy Huy suýt nữa ngã lộn nhào xuống khỏi tảng đá, khí thế đã bị suy yếu rất nhiều. Song đầu viên hầu vương nhún người nhảy lên. Nó không nhào về phía đại địa chi hùng gần đó, mà lại đột nhiên quay người, đánh thẳng đến băng thiên lương vừa bị sóng âm chấn ngất ngay phía sau. Đúng lúc này, một nhánh ngân văn lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động quấn quanh mà lên. Băng thiên lương bị giật bay ngược trở về, công kích của song đầu viên hầu vương lập tức rơi vào khoảng không. Một bóng người theo đó mà lao ra, chỉ trong nháy mắt đã nhào về phía song đầu viên hầu vương. Lam Hiên Vũ, đừng! Lam Mộng Cầm nhịn không được kêu lên một tiếng. Có thế nào nàng cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này Lam Hiên Vũ lại xông lên liều mạng với song đầu viên hầu vương. Đây chính là một tồn tại vượt qua cả hồn thú vạn năm thông thường. Ai cũng có thể cảm nhận được cường độ năng lượng trên người nó đáng sợ đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ ngang tàng nhào ra, đúng là vô cùng đột nhiên. Trên người hắn mơ hồ sáng lên kim sắc quang mang. Tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Một đoàn bóng mờ màu vàng lan tràn ra theo nắm đấm của hắn. Song đầu viên hầu vương đột nhiên đập mạnh tay trái. Ánh sáng lam chói mắt ngưng tụ thành một chảo thể năng lượng giữa không trung. Huyết mạch Lam Hiên Vũ có cường hãn thế nào thì hắn cũng chỉ là nhị hoàn. Làm sao có thể chống lại song đầu viên hầu vương này chứ? Nhưng đúng lúc này, một con khỉ nhỏ màu vàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên vai Lam Hiên Vũ. Ánh mắt con khỉ bất chợt sáng lên kim quang lấp lánh. Thực lực mạnh như song đầu viên hầu vương cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Chảo năng lượng đang đánh ra cũng bị chậm mất một nhịp. Đoàn bóng mờ được Lam Hiên Vũ phóng ra đột nhiên rẽ ngoặt, đụng vào khuỷu tay song đầu viên hầu vương. Chảo năng lượng nó đang đánh lập tức bị lệch sang bên cạnh. Cùng lúc đó, Lam Hiên Vũ bắn người mà lên. Chân phải dẫm lên đầu gối song đầu viên hầu vương. Cả người đột nhiên bắn đến trước đầu bên trái của nó. Tay phải nhô ra, bàn tay lập tức được một tầng vảy màu vàng kim bao trùm. Hắn chộp hướng tới con mắt trên đầu này của song đầu viên hầu vương. Lần biến hóa này thật sự là quá nhanh. Mặc dù song đầu viên hầu vương rất mạnh, nhưng trong nháy mắt nó hốt hoảng đã cho Lam Hiên Vũ một cơ hội. Một tầng hào quang màu xanh lam tuôn ra từ chiếc đầu màu lam của song đầu viên hầu vương, tạo thành một tầng bảo vệ lấy khuôn mặt nó. Thế nhưng trong một cái chớp mắt này, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Trên mỗi ngón kim long chảo của Lam Hiên Vũ đều mơ hồ lập lòe ánh sáng màu đen. Nó mạnh mẽ phá tan tầng phòng ngự mà xẹt qua mặt song đầu viên hầu vương. Phốc lên một tiếng, một dòng huyết dịch màu lam tràn ra. Một con mắt của song đầu viên hầu vương đã bị hắn cào nát. Dù nó là vương giả của bộ tộc này thì cũng không thay đổi được vấn đề lực phòng ngự khá yếu. Trong tiếng kêu gào thê thảm, song đầu viên hầu vương nổi điên. Một tầng quang mang kinh khủng màu xanh lam bắn ra từ nửa người trên của nó. Sau một kích thành công, Lam Hiên Vũ đạp mạnh chân phải vào trước ngực nó, cả người lật ngược mà ra. Cùng lúc đó, một đoàn quang mang nổ tung ngay dưới chân hắn. Lại tạm thời cản trở sự trùng kích của tầng quang mang màu xanh lam kia. Mà điểm nổ đó là hai màu lam đỏ, là băng cùng hỏa kết hợp, cũng chính là va chạm giữa băng và hỏa. Dưới đợt nổ tung, Lam Hiên Vũ lộn ngược mà ra. Tay phải bắn ra kim văn lam ngân thảo, quấn quanh lên cổ đại địa chi hùng vừa vươn mình bò dậy cách đó không xa. Hắn đột nhiên kéo một phát, tăng nhanh tốc độ của mình. Sau khi bị kim văn lam ngân thảo quấn quanh, ánh vàng trên thân thể đại địa chi hùng bất chợt đại phóng. Khí thế tăng vọt, cuồng hống một tiếng liền nhào về phía trước. Lam Hiên Vũ linh xảo lách mình tới sau lưng đại địa chi hùng. Oành lên một tiếng nổ. Cả tầng quang mang màu lam kinh khủng đó đã đánh lên thân thể đại địa chi hùng. Cho dù đã được kim văn lam ngân thảo phụ trợ, nhưng một kích này vẫn làm đại địa chi hùng bị đánh bay ra ngoài tới mấy chục mét. Lam Hiên Vũ đứng ngay sau nó cũng không ngoại lệ. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn mượn nhờ thân thể đại địa chi hùng mà né được một kích chí mạng. Một con mắt trên cái đầu màu lam của song đầu viên hầu vương đã bị mù hoàn toàn, huyết dịch không ngừng tuôn ra. Từng trận đau khổ kịch liệt cũng làm cho nó lâm vào trạng thái điên cuồng. Tác dụng lớn nhất trong một kích đó của Lam Hiên Vũ cũng không phải đánh nó trọng thương, mà là kiềm chế nó. Trong nháy mắt Lam Hiên Vũ nhào ra đó, đệ tứ hồn hoàn Ngọc Hoàng Cầm của Lam Mộng Cầm cũng lập tức phát sáng lên. Đầu phượng trên thân Ngọc Hoàng Cầm đột nhiên mở ra hai mắt như sống lại, sau đó liền phóng lên tận trời cao. Đệ tứ hồn kỹ, Ngọc Hoàng Hàng Lâm. Đây là công kích cường đại nhất của Lam Mộng Cầm. Nhưng vấn đề lớn nhất của hồn kỹ này là phải cần 6 giây mới có thể phóng xuất ra. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, song đầu viên hầu vương am hiểu công kích tinh thần. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắt ngang công kích của nàng. Cho nên lúc trước nàng mới không dùng tới hồn kỹ này. Thời điểm thấy Lam Hiên Vũ xông lên, mặc dù nàng cũng không biết Lam Hiên Vũ có thể tranh thủ cho mình đủ thời gian hay không, nhưng nàng biết mình đã không thể đợi thêm nữa, rất có thể đó chính là cơ hội duy nhất. Phượng Hoàng Thăng Thiên, hai cánh xảy ra, thân thể hư ảo bắt đầu trở nên rõ ràng. Ngay lúc này, một bóng người chậm rãi nổi lên từ sau lưng Lam Mộng Cầm. Đó là một đạo thân ảnh trắng nõn, từng tia quang mang mềm mại như dây lụa trắng bay lượn quanh thân thể. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, băng tuyết buông xuống. Hồn kỹ thứ ba của võ hồn băng thiên tuyết nữ. Tuyết nữ Hàng Lâm. Tuyết nữ giang hai cánh tay, hóa thành một đạo quang ảnh màu trắng bay về phía Phượng Hoàng trên không. Trong quá trình phi hành, tầng quang mang màu trắng vốn có của bản thân tuyết nữ bắt đầu thu lại, cuối cùng hóa thành một quang cầu trắng to lớn. Quả cầu ánh sáng đuổi theo Phượng Hoàng đang bay lượn. Ngay sau đó, toàn thân Phượng Hoàng lập tức được bao trùm lên một tầng màu băng lam. Hình thể của nó lập tức lớn gấp 3 lúc trước, hai cánh xải rộng ra mà hòa mình với xương tuyết. Băng thiên tuyết nữ Hoàng Cầm, tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Băng hoàng chi vũ. Băng hoàng to lớn vạch phá bầu trời. Tiếng vù vù to rõ tràn ngập đất trời, trong phạm vi vài trăm mét lập tức hóa thành thế giới băng tuyết. Ngay cả song đầu viên hầu vương đang điên cuồng cũng không thể không từ bỏ truy kích Lam Hiên Vũ. Nó ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh thánh khiết đang bay về phía mình. Song đầu viên hầu vương xải rộng hai tay cùng hai cánh sau lưng. Trên bầu trời, Tử Dương cùng Lam Dương đồng thời tỏa sáng hào quang. Nếu đây đang là trạng thái toàn thịnh, vậy nhất định Lam Hiên Vũ sẽ lập tức liên thủ với đống thiên thu để cắt ngang kỹ năng này của nó. Nhưng lúc này mọi người đều đã dùng ra gần hết năng lực. Thậm chí đa số đã mất sức chiến đấu, vậy làm sao còn có thể ngăn cản được đây? Song đầu viên hầu vương bồng bềnh mà lên, hai cánh khổng lồ sau lưng nó chậm rãi nhịp động. Lam Dương cùng Tử Dương đồng thời bắn xuống hai đạo quang mang. Hai bên thân thể song đầu viên hầu vương biến thành màu lam cùng màu tím tách biệt. Nó đột nhiên hét lên một tiếng, tầng năng lượng khổng lồ đang hội tụ trên người nó đột nhiên bắn ra. Hóa thành một cột sáng xoay tròn khổng lồ hai màu, bắn thẳng đến băng hoàng. Oành lên một tiếng, băng hoàng trên không lập tức nổ thành vô số băng tuyết. Trong nháy mắt băng hoàng nổ tung đó, vô số băng nhũ bắn ra mà bao trùm song đầu viên hầu vương từ bốn phương tám hướng. Nhưng cột sáng xoáy hai màu kia lại vẫn phóng thẳng tới hướng Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm vừa mới thi triển tự thể võ hồn dung hợp kỹ, lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Thậm chí ngay cả né tránh nàng cũng không làm được, trong đôi mắt đã toát ra vẻ tuyệt vọng. Nàng có nghĩ thế nào cũng không ra, vậy mà con song đầu viên hầu vương này lại mạnh tới như thế. ngay cả băng hoàng cũng không thể ngăn cản công kích của nó. Đúng lúc này, một cột lôi đình to lớn lóe tới, ngang tảng đánh lên cột sáng xoáy hai màu kia. Oanh lên một tiếng nổ vang. Cột sáng xoáy hai màu đụng phải cột sáng lôi đình, cả hai đều bị bẻ trạch hướng. Ngay lúc này, lại một cột lửa lớn phóng tới mà gia nhập vào vụ nổ đó. Là Lâm Đông Huy ra tay, hắn đã chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng phát khởi công kích. Đi ra mau. Không ra thì tất cả đều phải chết. Tiện lỗi liều mạng thôi động hồn hoàn thứ hai của mình, muốn phóng xuất ra hồn kỹ phục khắc. Thời gian phục khắc vẫn còn chưa tới, nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới việc này. Hắn chỉ biết liều mạng nghiền ép tinh thần lực của mình, cố gắng phóng thích đệ nhị hồn kỹ. Một nhánh ngân văn lam ngân thảo quấn lên eo Lam Mộng Cầm và đống thiên thu. Lam Hiên Vũ giật hai người về, sau đó đột nhiên ôm cả hai vào ngực mình. Lam Mộng Cầm vừa mới khẽ kêu lên kinh ngạc. Nàng cũng cảm giác được thân thể Lam Hiên Vũ đang kịch liệt chấn động. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng, lúc này cả người hắn đã trở nên nóng bỏng. Tầng huyết mạch ba động phóng ra làm thân thể của nàng trở nên ấm áp. Sau đó ba người liền bay nhào tới phía trước. Bởi phía sau lưng đã truyền đến một trận sóng xung kích khủng bố. Thân thể Lam Hiên Vũ mơ hồ lập lòe kim quang, nhưng hắn vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù đã tận lực tránh đi, nhưng vẫn có từng màn huyết hoa bắn lên người nàng và đống thiên thu. Trận sóng năng lượng nổ tung mấy giây. Trong tiếng rên rỉ, Lâm Đông Huy đã bị sóng xung kích đánh bay xa, không rõ sống chết. Nguyên Ân Huy Huy trên sườn núi cũng ngã lộn thẳng xuống. Lam Hiên Vũ cắn chặt hàm răng, nhanh chóng hạ đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm xuống đất. Sau đó lập tức lao tới hướng Nguyên Ân Huy Huy. Phóng một nhánh kim văn lam ngân thảo quấn chặt lấy Nguyên Ân Huy Huy đang ở trên không. Thêm một phát giật mạnh trước khi hắn rơi xuống đất, hóa giải thế rơi. Kéo lấy thân thể của hắn mà hạ xuống mặt đất. Lúc này Nguyên Ân Huy Huy đã là mặt như giấy trắng, ngực kịch liệt chập trùng, hai mắt nhắm chặt. Hôn mê bất tỉnh. Thảm liệt. Đến giờ khắc này, chỉ có thể dùng hai chữ thảm liệt để hình dung một trận chiến này. Lưu Phong hôn mê, Đống Thiên Thu hôn mê, Vũ Thiên hôn mê, Nguyên Ân Huy Huy trọng thương hôn mê. Lam Mộng Cầm tiêu hao quá giới hạn, Băng Thiên Lương cũng tiêu hao quá giới hạn. Tiền Lỗi đã dùng hết hồn kỹ, Lâm Đông Huy trọng thương sống chết không rõ. Lúc này, người còn lại chút sức chiến đấu cũng chỉ có Lam Hiên Vũ. Con song đầu viên hầu vương này thật sự là quá mạnh. Hơn nữa nó lại xuất hiện sau khi mọi người vừa trải qua một trận đại chiến. Sau khi mọi người đã tiêu hao khá lớn. Lam Hiên Vũ bỗng nhiên quay người nhìn lại, trong nháy mắt xoay người này, nội tâm của hắn vẫn gấp rút cầu khẩn. Một kích mạnh nhất của Lam Mộng Cầm cùng Nguyên Ân Huy Huy có thể đánh nó bị thương tới mức nào. Điểm này chính là thứ quyết định tới việc bọn hắn có thể sống sót hay không. Sau khi mượn nhờ lực lượng Lam Dương cùng Tử Dương để bùng nổ, song đầu viên hầu vương giáng xuống từ trên trời, hung hăng đện xuống mặt đất. Hai cánh sau lưng nó đã thủng trăm ngàn lỗ. Băng Hoàng Chi Vũ đâu phải dễ ngăn cản như vậy. Đó chính là tự thể võ hồn dung hợp kỹ từ hai võ hồn đỉnh cấp. Luận tổng số hồn lực, nương theo việc có nhiều hồn hoàn vạn năm và song sinh võ hồn. Trên thực tế thì hồn lực của Lam Mộng Cầm cũng không kém Nguyên Ân Huy Huy là bao, thậm chí còn có thể mạnh hơn. Nàng đã đánh một kích toàn lực, lại thêm việc song đầu viên hầu vương đã nhiều lần bị thương. Bản thân nó lại không am hiểu phòng ngự, cho nên một kích đó vẫn làm nó phải trọng thương. Ngoài hai cánh bị đâm thủng tới trăm ngàn lỗ, những băng nhũ đó còn để lại trên người nó hàng loạt vết thương. Mỗi một cây băng nhũ bắn chúng nó đều lập tức đâm xuyên, sau đó lại bất chợt nổ tung. Lúc này này toàn thân song đầu viên hầu vương đã chảy tràn những dòng máu lam tím. Ngoại trừ viên tinh hạch ở ngực là vẫn còn lóe sáng như cũ. Những chỗ khác gần như không đâu còn hoàn hảo. Cánh tay trái của nó cũng đã bị liệt phế hoàn toàn vì che chắn cho những con mắt. Lôi linh chiến cổ miễn cưỡng chặn lại một kích toàn lực của nó. Lúc này nó rơi xuống mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống, miễn cưỡng dùng cánh tay phải còn lại chống đỡ lấy thân thể mà thở hồng hộc từng ngụm. Cứ việc nó đã là một dáng vẻ bị thương nặng, nhưng vẻ mặt của Lam Hiên Vũ lúc này lại vẫn ngưng trọng như trước. Bởi vì hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức bạo lệ kia một cách rõ ràng, không hề giảm bớt vì đã bị trọng thương. Lam Hiên Vũ thu hồi những nhánh Lam Ngân Thảo vẫn quấn quanh trên người đồng bạn, chậm rãi tiến về phía trước từng bước một. Lúc này, chiến hữu duy nhất của hắn chính là Đại Địa Chi Hùng đang lồm nhồm bò dậy. Đại Địa Chi Hùng lắc lắc đầu. Nó nhìn Lam Hiên Vũ và Tiền Lỗi, lại nhìn song đầu viên hầu vương đẫm máu những vẫn cực kỳ hung lệ. Sau đó nó đột nhiên xoay người chạy thẳng đến hướng Triệu Hoán Chi Môn. Tiền Lỗi trợn to hai mắt. Không, không được. Ngươi không thể đi. Ngươi là do ta triệu hoán, ngươi phải giúp ta giết địch. Hai mắt Tiền Lỗi tuôn tràn lệ quang. Lúc này hắn không muốn Lam Hiên Vũ phải một thân một mình chiến đấu tới mức nào chứ. Hắn run rẩy giang hai cánh tay mà ngăn trước Triệu Hoán Chi Môn. Hắn cắn chặt hàm răng, không cho Đại Địa Chi Hùng quay trở về. Còn có nó thì xác suất sống sót cũng sẽ lớn hơn một chút. Tiền Lỗi vẫn không thể phóng xuất ra đệ nhị hồn kỹ, giờ khắc này hắn đã có chút sụp đổ. Hắn cảm thấy mình thật sự quá vô dụng. Khi tất cả mọi người toàn lực đối địch, chỉ có hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí song đầu viên hầu vương còn không thèm liếc hắn một cái. Ta không muốn là một tên phế vật. Tiền Lỗi điên cuồng giống giận trong lòng. Hai con mắt của hắn đã trở nên mờ mịt, nước mắt thể khống chế mà chảy xuống. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, cứ giang hai cánh tay như vậy mà xông thẳng đến phía đại địa chi hùng. Không thể để cho vật triệu hoán rời đi như vậy được. Mập mạp, tránh ra mau. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, nhưng lúc này khoảng cách của hắn với Tiền Lỗi có chút xa, cũng không kịp đi ngăn trở. Quịch một tiếng, Tiền Lỗi đụng thẳng vào đại địa chi hùng. Nhưng một màn khiến cho Lam Hiên Vũ giật mình lại đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đại địa chi hùng va chạm với Tiền Lỗi. Một đoàn ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên, thời gian phảng phất như ngừng lại. Sau lưng Tiền Lỗi, một đồng tiền vàng to lớn hư ảo chợt nổi lên. Từng đạo kim quang bắn ra từ trong đồng tiền vàng này mà rót vào thân thể Tiền Lỗi. Chỉ trong chốc lát, cả người hắn liền trở nên hư ảo. Mà đại địa chi hùng đụng vào hắn lại chính là đụng dưới tình huống như vậy. Trong tiếng nổ vang, toàn thân Tiền Lỗi sáng lên một màn kim quang chói mắt. Khi đại địa chi hùng đụng vào thân thể có chút hư ảo của hắn, thân thể hắn liền cấp tốc biến lớn. Hắn 12 tuổi, thân cao chỉ chừng 1,5 m, thể trọng ước chừng 150 cân. Nhưng lúc này, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, chiều cao của hắn liền đạt đến hơn 2 mét. Toàn thân mọc ra một tầng lông màu nâu nhạt, thân thể trở nên cường tráng vô cùng. Nhất là đôi bàn tay, cảm giác lực lượng cường đại lập tức truyền khắp toàn thân. Trên thân hắn mơ hồ còn có tia sáng màu vàng phun trào. Đồng tiền kim quang sau lưng hắn đột nhiên có hấp lực truyền tới. Mạnh mẽ hút cả triệu hoán chi môn đến sau lưng hắn rồi biến mất vô tung. Lúc này Tiền Lỗi đã như một gã hồn sư có được võ hồn đại địa chi hùng, hắn đã biến thân. Một màn này đã làm tất cả những người còn tỉnh táo đều phải trợn mắt há hốc mồm. Thế này cũng được sao? Triệu hoàn kim tiền của Tiền Lỗi lại còn có một mặt thần kỳ như thế sao? Tiền Lỗi cúi đầu nhìn thân thể mình rồi quát to một tiếng. Hiên Vũ, chúng ta cùng tiến lên. Lúc này hắn chỉ cảm thấy mình lớn mạnh vô cùng, lòng tự tin đã được để thăng tới cực hạn. Vừa sải bước liền xông tới phía song đầu viên hầu vương. Lam Hiên Vũ lúc này vừa chậm rãi bước tới phía trước, vừa điều chỉnh trạng thái của mình. Nhìn Tiền Lỗi chạy tới, Lam Hiên Vũ vung tới một nhánh kim văn lam ngân thảo, quấn quanh bên hông mà phụ trợ cho hắn. Đồng thời cũng để kéo hắn khi nguy cấp. Tay trái đang được bao bởi tầng vải bạc của Lam Hiên Vũ đột nhiên điểm vào không trung. Từng mũi băng nhũ ngưng tụ mà thành. Sau đó, đoàn băng nhũ liền vọt thẳng đến hướng song đầu viên hầu vương. Đúng lúc này, song đầu viên hầu vương đột nhiên ngẩng đầu. Trên cả hai cái đầu đều lộ những biểu cảm vô cùng thống hận. Nó đột nhiên cuồng hống một tiếng rồi bắn người mà lên, đánh nhào tới hướng Lam Hiên Vũ. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ lại trở nên bình tĩnh dị thường. Vừa rồi điều chỉnh trạng thái bản thân, hắn cũng đồng thời phỏng đoán trạng thái hiện tại của song đầu viên hầu vương. Lúc trước, ít nhất nó đã hai lần mượn nhờ lực lượng của hai vầng Lam Tử Dương để bùng nổ. Theo những kinh nghiệm trước đó mà xét, dạng bùng nổ này cũng gây tiêu hao rất lớn đối với đám quái thú này. Bởi vậy chúng nó sẽ không thể kéo dài sự bùng nổ. Con song đầu viên hầu vương này chính là con duy nhất bọn hắn thấy có thể mượn nhờ Lam Tử Dương liên tục hai lần. Cánh của nó đã bị trọng thương, rõ ràng không thể tiếp tục bay lượn. Trên thân cũng bị thương không nhẹ. Nó còn có bao nhiêu sức chiến đấu thì Lam Hiên Vũ không rõ. Nhưng nó không am hiểu phòng ngự, nên đây chính là cơ hội. Lên đi! Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên gia tốc, lập tức xông tới hướng song đầu viên hầu vương. Tiền Lỗi cũng chạy nhanh tới, đây là lần đầu tiên hắn muốn cứng đối cứng với kẻ địch. Lúc này hắn rất có lòng tin, lần đầu tiên có được lực lượng mạnh đã làm hắn hoàn toàn quên đi hoảng hốt. Thân thể to béo xông lên, hạ bàn tay vươn tới mà nghênh đón trực tiếp với song đầu viên hầu vương. Ầm vang một tiếng, song đầu viên hầu vương vung cánh tay phải, hung hăng nện vào cánh tay của Tiền Lỗi. Chiều cao của nó đã hơn 4 mét, có nghĩa nó đang gấp đôi Tiền Lỗi. Trong nháy mắt này, Tiền Lỗi đã phải trả một cái giá khá đắt cho sự lỗ mãng của mình. Hắn tự nhận là lực lượng lớn vô cùng, nhưng ngay khi va chạm với song đầu viên hầu vương, hắn lập tức bị quét bay sang một bên. Hai mắt trên cái đầu màu tím của song đầu viên hầu vương đột nhiên bắn hai tia sáng tím về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lộn một cái liền tránh khỏi công kích của song đầu viên hầu vương. Dưới chân tăng tốc, cả người bỗng nhiên trở nên hư ảo mà lách qua mặt bên, vờn quanh người nó. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng. Mập mạp, ngươi bắt lấy cánh tay phải của nó, sau đó dùng trọng lực khống chế, tăng cường trọng lực. Tiền Lỗi lúc này lăn mình một cái đã bò dậy. Đại địa chi hùng đúng là da dày thịt béo. Nếu không thì lúc trước nó chịu nhiều công kích như vậy cũng không còn sống sót. Nghe Lam Hiên Vũ nói, hắn vội vàng đứng lên. Hai tay chắn ở phía trước rồi xông tới hướng song đầu viên hầu vương. Lam Hiên Vũ không ngừng bắn ra từng mũi băng nhũ hoặc từng cái hỏa cầu, quấy dày song đầu viên hầu vương. Lúc này nó chỉ còn lại có một tay, cũng đã mất đôi cánh trợ lực nên rõ ràng đã trở nên không linh hoạt. mà do trọng thương nên nó đã mất khả năng công kích phạm vi lớn, chỉ có thể không ngừng xoay quanh mà công kích Lam Hiên Vũ. Những mũi băng nhũ và hỏa cầu đó của Lam Hiên Vũ cũng không tính là mạnh, nhưng công kích của hắn lại luôn có thể đánh chuẩn xác tới những vết thương cũ của song đầu Viên Hầu Vương, nổ cho những vết thương kia lại một lần nữa phải đổ máu. Điều này làm sao có thể không làm song đầu Viên Hầu Vương nổi giận đây? Tiền lỗi đúng là không am hiểu chiến đấu. Dù song đầu Viên Hầu Vương đã bị Lam Hiên Vũ kềm chế, nhưng lúc hắn xông lên vẫn không thể bắt lấy cánh tay của song đầu Viên Hầu Vương, lại bị nó đá một cước bật văng ra ngoài. Lam Hiên Vũ nhíu chặt lông mày, Tiền Lỗi không thể kiềm chế lại song đầu Viên Hầu Vương. Vậy hắn cũng không có cơ hội thông qua bùng nổ mà đánh trọng thương nó. Mặc dù lực khống chế đối với băng hỏa của hắn là rất mạnh, nhưng sự kiềm chế của hồn lực lại làm hắn không cách nào uy hiếp được song đầu Viên Hầu Vương. Mặc dù lực phòng ngự của song đầu Viên Hầu Vương không tính mạnh, nhưng sinh mệnh lực của nó lại vô cùng dồi dào. Chính điểm này đã giúp năng lực tự lành của nó trở nên mạnh vô cùng. Lúc này đã có vài vết thương trên cánh tay nó được khép lại. Mặc dù lúc trước chiến đấu đả nó tổn thương nặng nề, nhưng nếu nó khôi phục tới một trình độ nhất định, vậy thì ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn. Liều mạng thôi. Lam Hiên Vũ là đệ tử của Ngân Thiên Phàm, binh hành hiểm chiêu vốn chính là thứ thầy trò bọn hắn am hiểu nhất. Trong tích tắc, Lam Hiên Vũ đã làm ra quyết định không chút do dự. Hắn lăn mình dưới đất một cái, nhưng thân thể vừa bắn lên lại hạ xuống. Chân phải hắn đột nhiên bị trượt trên mặt một khối đá mà lảo đảo, thân thể lập tức mất ổn định. Nơi xa, những người đã hoàn toàn thanh tỉnh đều lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Song đầu Viên Hầu Vương hận Lam Hiên Vũ thấu xương, làm sao nó sẽ bỏ qua cơ hội này. Tay phải nó lập tức đập xuống, từng móng vuốt sắc bén chộp thẳng tới người Lam Hiên Vũ. Đúng lúc này, thân thể đang mất cân bằng của Lam Hiên Vũ lại đột nhiên ổn định. Nửa người trên bất chợt ngửa về phía sau, tránh khỏi cái chộp của song đầu Viên Hầu Vương. Cùng lúc đó, hắn chủ động giơ tay phải của mình tới, nói chính xác là hắn dùng ngón cái tay phải nghênh đón cái chộp của song đầu Viên Hầu Vương. Cong lên một tiếng vang giòn. Toàn thân song đầu Viên Hầu Vương phẳng phất như bị chạm điện, cánh tay trắng kiện lại bật ngược lên một cách khó hiểu. Một tia sáng màu ám lam lóe lên trong lòng bàn tay Lam Hiên Vũ. Hắn mạnh mẽ ép xuống, miễn cưỡng khống chế hướng đi của tia quang mang màu ám lam. Phốc lên một tiếng. Tia quang mang màu ám lam như không hề gặp bất kỳ sự ngăn trở nào, xuyên qua bụng song đầu Viên Hầu Vương mà đâm ghìm xuống mặt đất. Băng Thiên Lương dãy dụa đứng lên từ một lùm cây cách đó không xa. Hắn tiêu hao thật sự đã quá lớn, đến mức không còn sức tái chiến. Nhưng lại vừa vặn thấy được cảnh này, hắn không khỏi nghĩ lại một màn khi thi đấu vòng hải tuyển. Cái kia là hồn đạo khí sao? Trong nháy mắt chiếc nhẫn trên ngón cái của Lam Hiên Vũ bị va chạm. Một đại kích màu ám lam xuất hiện. Toàn cánh tay của Lam Hiên Vũ cũng trở nên trắng bệch trong chớp nhoáng này. Đau đớn kịch liệt làm mặt mũi của hắn lập tức trở nên tái nhợt. Mập mạp đâu? Lần thứ hai bò dậy, Tiền Lỗi liền vọt tới phụ cận. Một đôi hùng trưởng đột nhiên bắt lấy cánh tay phải của song đầu Viên Hầu Vương. Đồng thời phóng xuất ra trọng lực khống chế. Phần bụng bị đánh trúng, cả hai cái đầu của song đầu Viên Hầu Vương đồng thời phát ra tiếng nộ hống vang trời. Nó muốn dùng một bàn tay chụp chết Lam Hiên Vũ nhưng lại bị Tiền Lỗi giữ chặt. Thành bại chính là lúc này. Lam Mộng Cầm ở phía xa nhìn chăm chú không rời, không khỏi lau mồ hôi vì Lam Hiên Vũ. Lúc này Đống Thiên Thu cũng đã tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Các nàng đều thấy phần bụng của song đầu Viên Hầu Vương bị thanh đại kích màu lam sậm đó đâm xuyên. Cả hai đều không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Cuối cùng cũng xuất hiện ánh dạng đông thắng lợi. Thế nhưng thực lực của song đầu Viên Hầu Vương vẫn vượt quá dự liệu của các nàng. Hai vệt sáng tím bất chợt bắn ra từ trong đôi mắt của nó, trực tiếp bắn về phía Tiền Lỗi. Tiền Lỗi chỉ kịp cúi đầu xuống, hai vệt sáng tím vẫn quét qua lưng hắn, để lại hai vết thương thật sâu. Trong lúc nhất thời, đại địa chi hùng cũng có chút không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ cố nén đau nhức do cánh tay phải chật khớp. Hắn đột nhiên phóng người lên, tay trái kéo lấy thanh đại kích trước mặt, mũi chân đạp vào báng kích mượn lực. Thừa dịp cánh tay của song đầu Viên Hầu Vương đang bị giữ chặt, hắn cấp tốc nhảy lên nửa người trên của nó. Sau đó, Đống Thiên Thu liền có thể thấy một cách rõ ràng. Lam Hiên Vũ dùng cánh tay trái được bọc đầy vảy bạc cầm lấy cánh tay phải được bao trùm bởi lớp vảy vàng. Không được. Đống Thiên Thu khàn giọng hét lớn. Nàng đã từng gặp qua một màn này. Lúc trước, khi lần đầu tiên nàng kề vai chiến đấu cùng Lam Hiên Vũ đã được thấy hắn dùng phương thức như vậy. Khi đó là trong khoang thuyền mô phỏng. Mà hậu quả của việc phóng thích cái võ hồn dung hợp kỹ này thì nàng cũng đã thấy rõ. Đó là chính hắn cũng sẽ phải chết. Lúc này tại Thiên Đấu Tinh, Nana chậm rãi đi trên đường lớn, dưới những bóng cây xanh râm mát của học viện. Mỗi ngày, sau khi ăn cơm tối nàng đều có thói quen đi ra ngoài chút, thưởng thức không khí trong lành phía ngoài. Nàng đã quen với cuộc sống ở nơi này, dạy một chút học sinh, không có việc gì lại tản bộ. Tâm tình của nàng vẫn luôn rất bình tĩnh. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra khuôn mặt đẹp với đôi mắt to tròn kia. Vừa nghĩ tới hắn,

Mãi tới khi sắc trời dần dần tối đen, đám người Lam Hiên Vũ mới hơi khôi phục được một chút. Tình huống nghiêm trọng nhất là Lâm Đông Huy. Hắn mặc dù không chết nhưng lại một mực hôn mê, toàn thân nhiệt độ cao. Trong tất cả lại không có hồn sư hệ trị liệu. Mọi người chỉ có thể thay phiên nhau mà rót cho hắn lừng chút hồn lực. Ngoại trừ Lâm Đông Huy thì những người khác đều đã lần lượt tỉnh lại. Tình huống của Lưu Phong và Vũ Thiên còn khá tốt. Lúc đó bọn bắn cũng chỉ phải chịu một đợt tinh thần trùng kích. Một thời gian khôi phục nữa là sẽ có sức chiến đấu nhất định. Những người khác thì đều có thể gọi tắt là thảm. Hầu hết đều tiêu hao nghiêm trọng cả thể lực lẫn hồn lực. Thậm chí lúc này bọn bắn còn không thể nhích tới vùng đồi lúc trước. Ngay khi Lam Hiên Vũ có thể nói chuyện, hắn trực tiếp quyết định khôi phục tại chỗ. Thậm chí muốn vượt qua một đêm ở chỗ này. Sở dĩ hắn quyết định như vậy, đó cũng là dựa vào đặc tính của những quái thú trên tinh cầu này. Từ những trận chiến lúc trước là có thể nhìn ra, quái thú trên tinh cầu này rất có ý thức lãnh địa. Mỗi khi bọn hắn đánh giết một đám quái thú bình thường, những quái thú thủ lĩnh sẽ lập tức tụ tập tới. Mà một khi thủ lĩnh bị giết thì phiến khu vực đó sẽ lập tức không còn quái thú xuất hiện. Ít nhất là trong thời gian ngắn sẽ không. Bởi vì phiến khu vực đó thuộc về đám quái thú đã bị giết. Hai ngày trước đều là như thế. Nên sau khi bọn hắn đánh chết tộc đàn xong đầu viên hầu này, hẳn là sẽ có thể khống chế phiến khu vực này. Hiện tại chúng nó đều đã chết, phiến khu vực này lại trở thành nơi an toàn. Có thể an toàn được bao lâu thì bọn hắn cũng không rõ. Nhưng dưới tình huống không còn cách nào thế này. Bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân, khôi phục một chút sức chiến đấu. Ít nhất phải có thể đánh được đám quái thú đồi bên kia để tới đó. Mặc dù một trận chiến này hết sức gian khổ, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng cực kỳ to lớn. Tinh hạch của song đầu viên hầu vương rất lớn, óng ánh long lanh. Bên trong rõ ràng ẩn chứa những tầng năng lượng ba động kịch liệt. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Mặc dù không biết nó đáng giá tới mức nào, nhưng bọn hắn đều tin. Thi đậu sử lai khắc sẽ không còn là vấn đề khi đã có thứ đồ chơi này. Sau trận chiến này, người có tâm tình tốt nhất phải kể tới Tiền Lỗi. Vì trận này đã có sự kích thích lớn nhất đối với hắn. Dưới loại kích thích này, hắn đã có nhận thức hoàn toàn mới về võ hồn của bản thân. Dưới tình huống không có Lam Hiên Vũ phụ trợ, vậy mà hắn đã có thể triệu hoán ra một thứ đáng tin cậy. Mà sự dung hợp với hồn thú triệu hoán mới là thứ làm hắn kinh hỉ nhất. Vì điều này có nghĩa là hắn cũng có sức chiến đấu. Mà không phải một tên vô dụng chỉ có thể khống chế thú triệu hoán và đứng nhìn như trước. Còn về phần loại dung hợp này cần dùng như thế nào, có thể kéo dài bao lâu? Hắn có thể tiến hành dung hợp với loại hồn thú gì? Vậy phải chờ khi trở về không ngừng thử nghiệm mới có thể xác định rõ ràng. Nhưng không hề nghi ngờ, sự xúc động trong trận chiến này đã làm thực lực tổng hợp của hắn tăng lên một cấp bậc mới. Ít nhất hắn đã có cảm giác, rốt cuộc mình cũng đã có cơ sở thực lực để ở lại học viện Sử Lai Khắc. Cánh tay phải của Lam Hiên Vũ đã được khôi phục, mà cấp bậc hồn lực thấp cũng có chỗ tốt. Đó là tốc độ khôi phục của hắn trở thành nhanh nhất. Từ khi hắn đến học viện Sử Lai Khắc rồi huyết mạch sinh ra biến dị, tốc độ khôi phục cũng đã tăng nhiều. Sau khi sắc trời hoàn toàn tối thì hắn cũng đã khôi phục cơ bản. Sau khi Lam Hiên Vũ cảm thụ biến hóa trên thân thể Lâm Đông Huy một chút, liền dứt khoát quấn Kim Văn Lam Ngân Thảo lên người hắn. Mặc dù Kim Văn Lam Ngân Thảo không thể tăng sức chiến đấu cho Lâm Đông Huy, nhưng cũng vẫn có thể tăng khí huyết chi lực bản nguyên nhất. Lâm Đông Huy bị thương nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể tự lành. Nếu khí huyết chi lực đủ mạnh thì hiển nhiên sẽ có lợi nhất đối với việc tự khôi phục này. Một đêm này, mọi người đều vượt qua trong nơm nớp lo sợ. Lý luận và phán đoán là một chuyện, ai biết sẽ còn xuất hiện biến hóa gì trên cái tinh cầu xa lạ này. Thế nhưng điều làm cho tất cả mọi người giật mình lại không phải đến từ quái thú, mà đó là đến từ Nguyên Ân Huy Huy. Nguyên Ân Huy Huy không chỉ tiêu hao thể lực cùng hồn lực, hắn còn bị thương nặng khi va chạm với cột sáng xoay hai màu. Cho nên thời gian hắn hôn mê trở nên rất dài, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen hắn mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn khi tỉnh lại, một màn kỳ dị phát sinh. Lam Hiên Vũ ngồi ngay bên người Nguyên Ân Huy Huy. Hắn kinh ngạc phát hiện, thời điểm Nguyên Ân Huy Huy chậm rãi mở ra hai mắt, lông mi của hắn chợt biến dài. Những đường cong trên mặt trở nên nhu hòa, toàn thân cũng trở nên càng thêm nhỏ nhắn hơn. Điểm trọng yếu nhất chính là yết hầu trên cổ hắn dần chậm rãi co vào, biến mất. Ở phần ngực thì lại phình to ra. Nguyên Ân Huy Huy chớp chớp đôi mắt to, chống đỡ ngồi dậy rồi vuốt vuốt ngực, run tiếng ỏn ẻn nói. Đau quá. Tiếng này của hắn vừa ra, chung quanh lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Giọng nói êm khẽ mềm mại này làm biểu tình của tất cả mọi người không khỏi trở nên quái dị. Nguyên Ân Huy Huy cảm nhận được ánh mắt mọi người có chút khác lạ. Thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Thứ hắn thấy chính là một mảnh trời đen nhánh. Hắn hét lên một tiếng rất to. Lam Hiên Vũ vội vàng giơ tay bịt miệng của hắn. Bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Chẳng may lại dẫn tới quái thú thì làm sao bây giờ? Nguyên Ân Huy Huy nhìn về phía Lam Hiên Vũ, đôi mắt to lập tức ngấn lệ. Lam Hiên Vũ vội vàng nói. Đừng khóc, trước hết ngươi đừng khóc.